Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào họ và tên nha. Chào Lâm Khải, chào Vạn Lý Độc Hành. Hên quá các bạn ơi, cứ tưởng là cái chatbot nó bị lỗi không có hiện lên video. Cuối cùng thì nó cũng hiện. Hi, chào Kiệt Phạm nha. Hi, chào Đặng Huỳnh, chào Quang Sang nha. Ok, Quang Sang ơi. Hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với quyển sách Nếu Thì. Quyển sách Nếu Thì bởi tác giả là Randall Murrow. Và hôm nay chúng ta đến với những câu hỏi tiếp theo của quyển sách này. Dành cho những bạn nào mà mới coi quyển sách này lần đầu tiên á, thì quyển sách này là cái tác giả sẽ có một cái nền tảng để đăng những cái câu hỏi để người xem á đăng những cái câu hỏi rất là phi logic, không thể nào xảy ra, nhưng mà dựa vào những câu hỏi đó tác giả sẽ trả lời bằng cách sử dụng khoa học để trả lời những cái giả thuyết được đặt ra ha, rất là hay, và qua đó chúng ta sẽ học được nhiều thứ. Hi, chào bạn bạn này tên khó đọc quá. Hai hôm trước thứ tư mình không có livestream họ và tên ơi, hôm đó mình có việc đột xuất nên không có livestream được. Hai, chào Kim Trung nha, chào Duy Nguyễn. Shop bán đồ nhưng mà làm những việc rất không liên quan. Ok, thôi đọc nha. Chúng ta đến với chương đầu tiên, nửa cốc trống không. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu một cốc nước đột nhiên hoàn toàn trống không một nửa? Câu đáp, người bi quan có lẽ trả lời đúng hơn so với người lạc quan. Khi người ta nói cốc trống không một nửa, thì ý của họ thường là cái cốc chứa lượng nước và không khí bằng nhau. Theo thông lệ thì người lạc quan sẽ cho rằng cái cốc được đổ đầy một nửa, còn người bi quan lại thấy cái cốc đó rỗng một nửa. Điều này đã tạo ra vô số những chuyện tiếu lâm khảo diệm. Chẳng hạn, những kỹ sư thấy cái cốc to gấp đôi mức cần thiết, nhà siêu thực thì thấy một con hươu cao cổ đang ăn chiếc cà vạt của nó, vân vân. Nhưng mà nếu một cốc thực sự trống không, tức là chân không, thì sẽ như thế nào? Trạng thái chân không không chắc chắn sẽ là không kéo dài. Trạng thái chân không chắc chắn sẽ không kéo dài. Chân không có nghĩa là cái cốc đang có không khí, mới đầy một nửa, ở trên thì có không khí ha, tự nhiên cái phần không khí đó mất tiêu luôn. Đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra, cái phần chân không của cái ly đó, cái cốc đó nó sẽ làm cái điều gì sẽ xảy ra. Nhưng điều thực sự xảy ra lại phụ thuộc vào một câu hỏi quan trọng mà thường không mấy người hỏi. Đó là nửa nào là chân không, nửa trên hay nửa dưới ha. Để thuận tiện, chúng ta sẽ tưởng tượng rằng có ba cái cốc có phần rỗng khác nhau và theo dõi xem chuyện gì xảy ra với chúng qua từng micro giây. Ở giữa là cốc chứa không khí, nước thông thường. Ok, ở đây mình sẽ mở cái hình scan lên. Đây, chúng ta có ba cái cốc ha. Ở giữa là cái cốc chứa một nửa nước, nước nằm ở dưới, phần trên là không khí như bình thường. Bên phải là cốc nước tương tự nhưng mà không khí được thay bằng chân không. Còn cốc bên trái là một nửa là nước và một nửa là chân không, nhưng nửa chân không lại ở bên dưới. Chúng ta sẽ hình dung chân không xuất hiện ở thời điểm T bằng 0. T bằng 0 là xét thời điểm, là thời gian là gốc là bằng 0, T0. Chúng ta sẽ hình dung chân không xuất hiện ở thời điểm T bằng 0. Trong những micro giây đầu tiên, chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này, ngay cả những phân tử không khí cũng gần như đứng yên. Phần lớn các phân tử không khí dao động với tốc độ vài trăm mét một giây. Nhưng ở bất kỳ thời điểm nào, một số phân tử chuyển động nhanh hơn những phân tử khác. Một vài phân tử nhanh nhất có tốc độ lên tới 1.000 mét trên giây. Đó là những phân tử đầu tiên đi vào chân không ở cốc bên phải. Cốc bên phải là cái cốc mà ở dưới là nước, ở phía trên là môi trường chân không nha, là không có gì hết. Thì tất nhiên khi mà nó chân không thì những cái không khí bên ngoài nó sẽ đổ ào vào. Chân không ở cốc bên trái thì bị chắn bởi hàng rào nước, nên các phân tử không khí không thể dễ dàng đi vào được. Vì nước là chất lỏng nên không thể nở ra để lấp đầy chân không như là không khí. Tuy nhiên, lớp nước tiếp xúc với chân không trong cốc bắt đầu sôi, từ từ đưa hơi nước vào chỗ trống đó. Trong khi mặt nước tiếp xúc với chân không ở cả hai cốc, trái và phải đều bắt đầu sôi, không khí tràn vào sẽ ngăn không cho nước trong cốc bên phải dịch chuyển. Góc ở bên trái tiếp tục được lấp đầy bởi một màn sương hơi nước mỏng. Ủa cái này ngộ vậy? Mình chưa hiểu ha, không biết bạn nào hiểu giải thích thử coi. Là nếu mà bên phải thì không nói ha, ở giữa thì không nói là bình thường, ở dưới là nước, ở trên không khí bình thường, còn bên phải là ở trên là không khí, thì tất nhiên là khi mà trở thành chân không á, không khí ở ngoài sẽ đi vào. Còn ở bên trái thì ở phía dưới là chân không, phía trên là nước, thì tại sao nước không lấp đầy vào cái chỗ chân không ở đó, mà ở đây tác giả lại đặt ra nó sẽ bị bốc hơi, trở thành hơi nước và lấp đầy vào chỗ đó. Thì tại sao lại như vậy? Mình không hiểu chỗ đó ha. Như lẽ logic bình thường thì nước ở trên, ở dưới này không có gì, nước nó sẽ đổ ập xuống, nó sẽ che cái đó. Chứ tại sao nó đâu có cái lực gì đâu mà giữ nước lơ lửng ở trên không được. Trong khi nước tiếp xúc với chân không ở cả hai cốc, trái và phải, thì đều bắt đầu sôi. Không khí tràn vào sẽ ngăn không cho nước trong cốc bên phải dịch chuyển. Cốc bên trái tiếp tục được lấp đầy bởi một màn sương hơi nước mỏng. Sau một vài trăm micro giây, không khí tràn vào cốc bên phải đã hoàn toàn lấp đầy chân không và va chạm với bề mặt của nước, gây ra một sóng áp suất đi xuyên qua chất lỏng. Thành cốc sẽ bị phồng ra một chút nhưng vẫn chịu được áp lực và chưa vỡ. Một sóng xung kích vang qua nước dội ngược lại không khí và tham gia vào nhiễu loạn vốn có ở đó. Này phải mở hình các bạn ơi, không có hình đọc khó hiểu lắm. Đây, ở đây khi mà không khí nó... Cái này là tính theo giây rất là nhỏ nha. Cái này xảy ra ở trong micro giây thôi nha. Thì sóng ở ngoài ập vô thì tất nhiên nó sẽ tạo ra một cái phản lực, nó sẽ ra sóng xung kích ha. Sóng xung kích sinh ra do hai chân không sụp đổ, mất khoảng 1 giây để lan sang hai cốc khác. Cả cốc và nước đều bị lún nhẹ vào khi mà sóng đi qua chúng. Trong một vài mili giây tiếp theo, chúng ta sẽ nghe thấy một tiếng nổ lớn khi mà sóng đã truyền tới tai. Trong thời gian này, ta thấy cốc bên trái bắt đầu được nâng lên khỏi mặt bàn. Đây, cái bên phải mình vẫn chưa hiểu cách hoạt động của sóng xung kích ha. Ở bên đây, tại sao nước không có sụp xuống mà nó sẽ bốc hơi và tạo ra một cái sóng xung kích gì đó. Trong thời gian này, ta sẽ thấy cốc bên trái bắt đầu được nâng lên khỏi mặt bàn. Áp suất không khí đang cố gắng ép nước và cốc lại sát nhau. Đó chính là lực hút khi mà ta dùng ống hút. Chân không ở cốc bên phải không kéo dài đủ lâu để nhấc một chiếc cốc lên. Trong khi đó, do không khí không thể tràn vào chân không ở cốc bên trái, nên cốc và nước ở bên trong cốc bắt đầu trượt về phía nhau. Đây, nó sẽ như vậy ha. Nước và không khí sẽ trượt về phía nhau. Đó, bắt đầu là cái phần nước này nó ập xuống cái phần chân không ở phía dưới nè. Nước sôi tạo ra một lượng nhỏ hơi nước hòa vào chân không. Khi mà không gian dần thu hẹp, hơi nước tích tụ làm tăng dần áp suất tác động lên bề mặt của nước. Cuối cùng, quá trình này làm cho nước sôi chậm lại, tương tự như trường hợp áp suất không khí tăng lên. Tuy nhiên, cả chiếc cốc và nước ở bên trong giờ đang chuyển động quá nhanh khiến cho hơi nước khó tích tụ thành vật chất. Chưa đầy 10 giây kể từ lúc ta bắt đầu tính giờ, chúng sẽ tiến với nhau với tốc độ vài mét trên giây. Do không có một lớp đệm không khí giữa đáy cốc và nước mà chỉ có vài làn hơi nước mỏng manh, nên nước sẽ đập xuống đáy cốc như là một cái búa. Nước bắt đầu bị hút xuống và đập xuống cái cốc, cái đáy cốc như là một cái búa. Nước gần như không chịu nén nên áp lực của nước lên đáy cốc không kéo dài lâu mà giáng một cú mạnh xuống. Lực tức thời tác dụng lên cốc rất lớn và cái cốc nó sẽ vỡ. Nó đập mạnh tới mức mà cái cốc này sẽ vỡ ha. Ok, như vậy là cái khoảng thời gian cái xảy ra cái việc này nó rất là nhỏ. Nên cái lúc đầu á, mình nghĩ là trong vài micro giây đầu á, giữa cái chân không và nước, nó sẽ cái chân không nó sẽ hút cái nước ở phía trên xuống, và như thế nào đó nó tạo ra một cái lực mạnh làm nước ở phần đó nó bốc hơi một xíu ha, một xíu thôi, không có nhiều. Nhưng mà qua khoảng một chút xíu nữa là nước nó sẽ ập xuống, nhưng mà ập rất là mạnh, giống như là cái này có cái ví dụ nào mà chân không mà mình hiện tại mình chưa nghĩ ra, nhưng mà chắc là mọi người cũng tưởng tượng ra được ha. Giống như là một cái chân không, cái hộp có môi trường chân không, các bạn mở nắp ra thì tất nhiên nó sẽ hút vào, nó hút mọi thứ vào rất nhanh. Thì ở đây cái phần chân không phía dưới nó sẽ hút nước đập xuống, và cái lực hút nó mạnh, nó sẽ làm cái nước này đập xuống và bể cái ly. Ta có thể thấy hiệu ứng chiếc búa nước cũng là nguyên nhân của tiếng nước đập và đường ống nước cũ đôi khi bạn nghe thấy khi mà tắt vòi nước, được dùng trong những tiết mục ở những buổi tiệc khi người ta đập lòng bàn tay vào miệng chai thủy tinh để thổi bay đáy của nó. Khi mà ta vỗ miệng chai, nó chuyển động đột ngột xuống dưới, chất lỏng trong chai không theo kịp với lực hút, áp lực không khí ngay lập tức, rất giống với trường hợp ta đang xét, làm xuất hiện một khoảng trống trong một thời gian cực ngắn. Đó là một môi trường chân không nhỏ, chỉ dày cỡ vài phần rất nhỏ của một inch, nhưng mà khi khoảng chân không biến mất, xung lực sẽ phá vỡ cái đáy chai. Trong trường hợp của chúng ta, lực này lớn đến mức có thể phá hủy cả những chiếc cốc nặng nhất. Đáy cốc bị nước đẩy ngược xuống, đập vào mặt bàn, những giọt nước và mảnh cốc bắn ra tung tóe xung quanh. Trong khi đó, phần trên của cốc tiếp tục bay lên. Sau nửa giây, những người quan sát sẽ giật mình khi mà thình lình nghe thấy một tiếng bóp nhỏ. Trong vô thức, đầu của họ sẽ ngước lên nhìn theo chiếc cốc đang bay lên. Vận tốc của chiếc cốc chỉ đủ để giúp nó lao lên, đập vào trần nhà và vỡ tan thành từng mảnh, và những mảnh đó lại rơi xuống bàn. Bài học rút ra, nếu mà người lạc quan bảo chiếc cốc đầy một nửa và người bi quan bảo chiếc cốc rỗng một nửa, thì nhà vật lý sẽ cúi đầu né. Cái này là một cái câu đùa thôi. Ok, phần vừa rồi là giả dụ là một cái cốc đang đầy nước. Không phải đang đầy nước, sorry các bạn. Một cái cốc có nửa nước, nửa không khí. Nhưng mà ở đây đặt ra cái trường hợp là nửa không khí đó, tự nhiên trong một tích tắc, trong một búng tay, thì cái phần không khí nó không phải là không khí bình thường, mà là môi trường chân không. Thì nó sẽ xảy ra cái việc gì ha? Đó. Đặt cái giả thuyết như vậy thôi, chứ còn mà thực tế mà làm sao để được như vậy thì mình nghĩ là nó không có đơn giản chút nào ha. Ok, check comment cái rồi qua cái phần câu hỏi tiếp theo. Có một số comment nó trôi xa quá, mình mở lại không được, có gì mọi người thông cảm nha. Hi, chào Khánh Trung, chào Nguyễn Hải, chào Hương Trịnh nha, chào Ngọc Hân. Hi, chào Tiến Đạt. Không, do hôm thứ tư mình không có livestream nên không thấy báo đó Tiến Đạt ơi. Hi, chào Tuấn Anh. Duy Đức chia sẻ nước sôi ở 100 độ áp suất bình thường, nước sôi ở nhiệt độ thường ở áp suất thấp, theo em biết là vậy. À, hiểu rồi Duy Đức ơi. Đúng rồi. Cái này là hồi xưa học hóa, chúng ta có học qua, mà do là thường thường á, do cái môi trường chúng ta sinh hoạt là môi trường bình thường, chứ không có cái áp suất thấp hay cao ha. Nước hay là rất là nhiều vật chất khác khi mà nằm ở trong một cái áp suất khác, thì cái mực độ sôi hay là mực độ đóng băng của nó cái nhiệt độ sôi hay nhiệt độ đóng băng của nó khác với cái bình thường ha. Bình chia sẻ đây là giả thuyết thôi. Kiệt vào cái lúc đầu hiểu, lúc sau càng lú. Hi, chào Hà Quân, chào Huyền nha, chào Long Giang. Kiệt Phạm đặt cái trường hợp là giống như vặn chai nước thật chặt xong mở nắp nước ra. Không phải vậy Kiệt Phạm ơi. Cái môi trường chân không mình nghĩ là ở điều kiện bình thường á, chúng ta hơi khó làm. Thường là chúng ta có cái bịch xong chúng ta rút khí, không khí trong đó ra, thì trong đó là môi trường chân không ha. Còn mà áp dụng vào cuộc sống thường ngày để tạo ra cái ly nước như vậy thì mình không có hình dung ra được. Hi, chào Văn Sang nha. Ok Văn Sang ơi. Hi, chào Huy Hoàng, chào Hoàng Tu nha. Ok. Bạn này đặt tên khó đọc quá. Valexjox Vexti Vivosor. Ok. Gọi tắt là Vivosor cho dễ nhớ nha. Hi, chào Huy Hoàng, chào Hoài Nhật nha. Ok, câu hỏi tiếp theo. Những nhà thiên văn của hành tinh khác. Câu hỏi là, giả sử rằng trên hành tinh có thể sống được gần chúng ta nhất ngoài hệ mặt trời, có tồn tại sự sống và nền văn minh của họ ngang chúng ta. Nếu mà họ nhìn lên ngôi sao của chúng ta thì họ sẽ nhìn thấy gì? À, câu hỏi này rất hay ha. Chúng ta thì cũng hay nhìn ra ngoài vũ trụ để tìm kiếm sự sống. Mà giả sử như nếu mà ở ngoài vũ trụ có một cái hành tinh khác có sự sống ở ngoài hệ mặt trời chúng ta, nhưng mà gần nhất ở ngoài hệ mặt trời, nhìn vào chúng ta thì họ sẽ thấy cái gì? Đó, đặt cái trường hợp ngược lại, họ sẽ thấy cái gì? À. Đây là câu giải đáp các bạn. Một cái hình đen thui, họ cũng sẽ như chúng ta, họ sẽ thấy cái hình đen thui thôi. Cũng như chúng ta nhìn ra bầu trời, chúng ta cũng thấy đen thui thôi. Ta hãy thử tìm một câu trả lời hoàn chỉnh hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu với thứ nhất là sự truyền phát sóng vô tuyến. Bộ phim Contact đã phổ biến ý tưởng những người ngoài hành tinh đang lắng nghe chúng ta qua sóng vô tuyến truyền hình. Điều đáng buồn là khả năng để điều đó xảy ra lại vô cùng nhỏ. Vấn đề là vũ trụ vô cùng rộng lớn. Bạn có thể vượt qua được trở ngại vật lý của sự suy giảm tần số sóng vô tuyến khi mà lan truyền giữa các ngôi sao. Nhưng vấn đề thực sự ở đây đó là khía cạnh kinh tế của tình huống này. Nếu mà tín hiệu truyền hình của bạn truyền được tới một hành tinh khác, bạn đang phí tiền. Để duy trì một máy phát sóng vô tuyến thì vô cùng đắt đỏ, và các sinh vật trên những hành tinh ấy lại không hề mua những sản phẩm được quảng cáo trên sóng truyền hình mà bạn phải trả hóa đơn. Toàn cảnh thực tế còn phức tạp hơn thế. Trong điểm mấu chốt là khi công nghệ của chúng ta ngày càng tốt thì lượng sóng vô tuyến rò rỉ ra ngoài không gian càng ít. Chúng ta đang ngưng hoạt động các anten phát sóng khổng lồ và chuyển sang dùng cáp, cáp quang và những hệ thống mạng lưới cột chuyển tiếp với độ tập trung cao. Mặc dù trong một khoảng thời gian với những nỗ lực rất lớn, tín hiệu truyền hình của chúng ta có khả năng thu nhận được bởi người ngoài hành tinh, nhưng mà cánh cửa đó đang ngày một khép lại. Ngay cả trong những năm cuối thế kỷ 20, khi mà chúng ta dùng sóng truyền hình và phát thanh hét oang oang vào trong hư vô, thì các tín hiệu cũng có thể bị suy yếu đến mức không thể thu được sau một vài năm ánh sáng. Những ngoại hành tinh có thể có sự sống được phát hiện cho tới nay cách chúng ta hàng chục năm ánh sáng, nên rất có khả năng là họ không hề bị nhiễm mấy câu slogan quảng cáo của chúng ta đâu. Nhưng mà tín hiệu truyền hình và truyền thanh không phải là những tín hiệu vô tuyến mạnh nhất được phát đi từ trái đất. Những tín hiệu vô tuyến mạnh nhất là những chùm tia được phát đi từ radar cảnh báo sớm. Hệ thống radar cảnh báo sớm, một sản phẩm thời chiến tranh lạnh, bao gồm một loạt các trạm phát nằm cả dưới đất lẫn ở trên không, rải rác ở quanh Bắc Cực. Những trạm này liên tục quét những chùm tia radar mạnh và bầu khí quyển 24/7. Những chùm tia này thường bị bật ngược lại ở tầng điện ly, và người ta theo dõi liên tục những tín hiệu dội lại một cách ám ảnh để tìm ra bất kỳ động tĩnh nào từ phía của đối phương. Những nền văn minh ngoài trái đất có thể tình cờ nghe được những tín hiệu radar rò rỉ vào không gian này khi mà chúng quét qua bầu trời của họ. Nhưng mà những tiến bộ về công nghệ đã khiến cho những tháp truyền hình trở nên lỗi thời, cũng gây ra tác động tương tự cho những hệ thống radar cảnh báo sớm. Ngày nay, những hệ thống cảnh báo sớm này còn sót lại ở một số nơi, đã trở nên trầm lắng hơn nhiều và sẽ sớm được thay thế hoàn toàn bởi những công nghệ mới. Các bạn có bình luận á, thì đừng xóa cái bình luận đó ra, đó nha. Tại vì các bạn xóa thì tự nhiên các bạn thấy nãy giờ những cái bình luận nó sẽ trôi lại rất là nhiều, nhìn hơi khó chịu ha. Ok, tiếp tục. Tín hiệu vô tuyến mạnh nhất của trái đất là những chùm tia phát ra từ kính thiên văn Arecibo. Chảo thu phát khổng lồ ở Puerto Rico này có thể hoạt động như một máy radar, phát tín hiệu tới những mục tiêu gần như là sao thủy và vành đai các tiểu hành tinh. Nó giống như là một chiếc đèn pin rọi lên những hành tinh để chúng ta có thể quan sát dễ hơn. Nghe là đã thấy điên rồ. Tuy nhiên, nó chỉ phát ra một chùm tia hẹp không thường xuyên lắm. Do đó, nếu một hành tinh ngoài hệ mặt trời tình cờ nằm trong vùng tới của chùm tia, và đúng lúc ấy họ đủ may để hướng anten thu tín hiệu về phía chúng ta, tất cả những gì họ thu được sẽ là một xung vô tuyến ngắn rồi hết. Vì thế, những người bạn ngoài hành tinh giả định của chúng ta khi nhìn về trái đất có lẽ sẽ không biết được sự tồn tại của chúng ta qua anten vô tuyến. Nhưng ngoài ra có ánh sáng khả kiến ha. Đầu tiên là tín hiệu vô tuyến. Tín hiệu vô tuyến truyền rất xa các bạn. Còn có những cái tàu vũ trụ á mà đi tới gần như là rìa của hệ mặt trời rồi mà chúng ta vẫn nhận được những cái tín hiệu vô tuyến, dù rất nhỏ nhưng mà vẫn nhận được ha, của những tín hiệu của tàu vũ trụ này. Nhưng mà đó là mới rìa của, gọi là không phải rìa của hệ mặt trời nữa, gọi là rìa mà của các hành tinh, kiểu như là thiên vương tinh, hải vương tinh vượt qua cái rìa đó ha. Còn mà xa hơn nữa thì sóng vô tuyến nhiều khi nó cũng không có truyền được tới. Mà có tới thì cũng phải may mắn lắm, chúng ta chĩa cái sóng nó vào mới bắt được đúng cái tín hiệu sóng vô tuyến đó ha. Không có đơn giản. Như vậy thì rất có thể người ngoài hành tinh cũng không có bắt được cái tín hiệu mà sóng vô tuyến mà nếu như chúng ta có truyền đi ha. Phần tiếp theo là ánh sáng khả kiến. Cách này thì có triển vọng hơn. Mặt trời thực sự rất là sáng, và ánh sáng của nó rọi xuống trái đất. Một phần ánh sáng tới phản xạ trở lại vào vũ trụ giống như là tia sáng trái đất vậy. Một phần khác lại lướt qua hành tinh của chúng ta và quay trở lại bầu khí quyển trước khi tiếp tục đi tới những vì sao. Cả hai phần ánh sáng phản xạ đó đều có tiềm năng được một ngoại hành tinh phát hiện. Chúng sẽ không cho bạn biết bất kỳ điều gì trực tiếp về loài người. Nhưng mà nếu quan sát trái đất đủ lâu, bạn có thể sẽ khám phá ra rất nhiều điều về khí quyển từ ánh sáng phản xạ. Bạn có lẽ sẽ tìm ra chu trình nước ở trên hành tinh như thế nào và bầu không khí giàu oxy sẽ cho bạn biết rằng điều gì đó kỳ lạ sắp xảy ra. Vì vậy, tín hiệu rõ ràng nhất từ trái đất có lẽ lại không phải là do chúng ta phát đi. Nó có thể từ những loài tảo đã địa khai hóa hành tinh của chúng ta và biến đổi những tín hiệu chúng ta gửi vào vũ trụ trong hàng tỷ năm. Tất nhiên là chúng ta có thể gửi một tín hiệu rõ ràng hơn nếu như chúng ta muốn. Vấn đề là việc phát tín hiệu đòi hỏi họ cũng phải đang chú ý dõi theo tín hiệu đó tới. Thay vào đó, chúng ta có thể làm cho họ chú ý với động cơ đẩy ion. Hôm bữa có bạn nào nhắc tới cái động cơ đẩy ion nè. Với động cơ đẩy ion, động cơ đẩy hạt nhân, hoặc chỉ cần khéo léo sử dụng lực hấp dẫn của mặt trời, chúng ta có thể phóng một tàu thăm dò ra khỏi hệ mặt trời với tốc độ đủ nhanh để tới được một ngôi sao lân cận trong vài chục thiên niên kỷ. Nếu mà chúng ta tìm được cách để chế tạo được một hệ thống điều hướng có thể tồn tại trong suốt cuộc hành trình, mặc dù rất khó khăn, thì chúng ta có thể lái thẳng con tàu tới bất kỳ hành tinh nào có người ở đó. Trong vài chục thiên niên kỷ, mình nhớ cái mà ngôi sao gần nhất hệ mặt trời chúng ta là hình như là cách 4 năm ánh sáng các bạn. Đó là gần nhất nha. Gần nhất mà cũng cách 4 năm ánh sáng rồi. Thì để mà chúng ta tới được một cái ngôi sao lân cận thì tốn vài chục thiên niên kỷ là bình thường ha. Để hạ cánh an toàn, chúng ta phải đi giảm tốc. Nhưng mà việc giảm tốc độ còn cần nhiều nhiên liệu hơn nữa. Mà này, chúng ta muốn gây sự chú ý cơ mà nhỉ. Vì vậy, nếu mà những người ngoài hành tinh nhìn về phía hệ mặt trời của chúng ta, đây sẽ là những gì mà họ thấy. Đó, đầu tiên là một bóng đen đen kịch nếu mà thấy bằng mắt thường ha. Cái này là gì ta? Một cái chấm nhỏ của cái phi thuyền đang bay dần dần lại. Vậy kia coi như là nếu mà bắt bằng sóng vô tuyến thì rất có khả năng chúng ta cũng chẳng thấy gì. Hết cái câu hỏi vừa rồi. Câu hỏi tiếp theo là sẽ chẳng còn DNA nữa, ADN nữa chứ. Check comment cái rồi tiếp tục nha. Hi, chào Phạm Thanh, chào Hoàng Trung nha, chào Nguyễn Quân. Ok Nguyễn Quân ơi, 2 năm rồi mới quay trở lại. Biệt danh này lạ quá, người theo dõi mốc quan trọng. Nhiều khi fanpage có nhiều cái biệt danh mà mình không biết ở đâu ra luôn. Minh Thảo chia sẻ anh có suy nghĩ và quan điểm như thế nào về hố trắng. Hố trắng là ngược lại với hố đen. Hố đen mọi người hay nghe là nó sẽ hút vào đúng không? Khi mà các bạn đi vào hố đen thì nó sẽ hút vào và trong đó sẽ có nhiều cái giả thuyết rằng vào hố đen thì sẽ đi ngược thời gian hoặc vào hố đen thì sẽ đi qua một cái không gian khác, qua một này nọ, rất là nhiều những cái giả thuyết ha. Thì hố trắng là một cái ngược với hố đen. Thì hố trắng là chúng ta bị hút vào hố đen thì chúng ta sẽ đi ra ở hố trắng. Thì mình biết là như vậy. Còn suy nghĩ như thế nào thì người ta nói như thế nào thì mình nghe vậy thôi Minh Thảo ơi. Người ta nói hố trắng à, hố trắng ngược với hố đen. Hố đen hút vào thì hố trắng đẩy ra. Thì ok, mình chấp nhận vậy thôi chứ cũng biết nghĩ như thế nào, đó là giả thuyết, người ta đặt ra giả thuyết như vậy mà. Ok Vinosa ơi. Họ tên hỏi là nếu thấy được ở khoảng cách 1 năm ánh sáng là thấy mình ở 1 năm trước đúng không? Đúng rồi, ánh sáng đó phải chờ 1 năm mới tới được mắt chúng ta. Thì khi mà chúng ta đang nhìn lên bầu trời thì những cái ánh sáng ở trên bầu trời đó là những ánh sáng của lịch sử ha. Của hàng vài năm, hàng chục năm, hàng trăm năm, hàng ngàn năm. ánh sáng của những cái hành tinh, của những cái ngôi sao khác, của những cái thiên hà khác nó mới tới được con mắt của chúng ta ha. Nên khi mà chúng ta nhìn vào bầu trời là chúng ta sẽ nhìn vào lịch sử. Nhưng mà không biết như thế nào người ta có thể nhìn lên bầu trời và đoán được tương lai thì cái đó là một bí ẩn mà mình cũng chẳng biết như thế nào. Hoặc là nhìn lên bầu trời biết được tính cách ha, nhìn lên bầu trời đoán được cái này cái kia, rất là hay, rất là huyền huyền ảo, huyền bí, ảo diệu. Hai, chào Thọ em nha, chào Lương Tiên. Hai, chào Trần Thản nha. Hôm thứ tư không có đọc Hoàng Trung ơi. Hai, chào Công Toàn nha, lâu quá mới gặp. Nguyễn Nguyễn hỏi là Sirius cách hệ mặt trời bao nhiêu năm ánh sáng, mình cũng không nhớ luôn Nguyễn Nguyễn ơi. An Nguyễn hỏi vào hố đen có người yêu không ạ? À? Chắc chắn là có luôn. Nổi tiếng khắp thế giới luôn, người đầu tiên vào hố đen. Tiến Đạt thì nghĩ là mình nghĩ hố trắng không tồn tại. Ok Tiến Đạt ơi. Hai, chào Quang, chào Hàng nha. Ok, đọc tiếp nha. Câu hỏi tiếp theo. Sẽ chẳng còn ADN nữa. Câu hỏi có vẻ hơi ghê rợn, nhưng mà nếu ADN của một ai đó đột nhiên biến mất thì họ có thể sống được bao lâu nữa? Câu hỏi này rất hay các bạn. Chúng ta sống, chúng ta phát triển, chúng ta tồn tại là do tế bào của chúng ta liên tục sao chép và nhân ra. Và cái tế bào cũ thì nó sẽ mất đi ha. Như vậy, nếu như mà đột nhiên ADN chúng ta biến mất thì cơ thể của chúng ta có thể sống được thêm bao lâu nữa? Câu giải đáp, nếu mà bạn mất ADN của mình, bạn sẽ ngay lập tức nhẹ đi khoảng 150 gram. 150 gram thôi. Chúng ta mấy chục ký mà mất hết ADN thì chỉ mất có 150 gram thôi. Sự kỳ diệu của tế bào ha. Mất đi 150 gram. Tôi không khuyến khích bạn giảm cân theo cách này. Có nhiều cách dễ hơn để giảm đi một lạng rưỡi, như là cởi áo, đi tè, cắt tóc, hiến máu. Cầm một quả bóng có đường kính khoảng 1 mét chứa đầy khí heli, cắt hết các ngón tay của bạn. Bạn cũng sẽ nhẹ đi 150 gram nếu bạn đi từ vùng cực tới các vùng nhiệt đới. Điều này có hai nguyên nhân. Thứ nhất là trái đất có hình dạng như thế này. Trái đất không phải là hình tròn đâu các bạn, hình bầu dục ha, móp méo tùm lum hết á. Nếu mà bạn đứng ở trên Bắc Cực, bạn sẽ ở gần tâm trái đất hơn 20 km so với khi bạn đứng ở xích đạo, và bạn sẽ cảm nhận thấy lực hấp dẫn mạnh hơn. Hơn nữa, khi bạn đứng ở đường xích đạo, bạn còn bị văng ra bởi lực ly tâm. Hệ quả của hai hiện tượng này là nếu bạn di chuyển giữa vùng cực và vùng xích đạo, bạn có thể tăng cân hoặc là giảm 0,5% trọng lượng của cơ thể. Lý do mà tôi tập trung vào trọng lượng là nếu ADN của bạn biến mất, sự mất mát về vật chất sẽ không phải thứ đầu tiên mà bạn nhận thấy. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy một điều gì đó, một chấn động rất nhỏ đều khắp các tế bào khi mà chúng có hơi co lại. Nhưng mà cũng có thể không. Nếu mà bạn mất hết ADN trong lúc đang đứng lên thì bạn có thể bị co giật nhẹ. Khi mà bạn đứng, cơ bắp co liên tục để giữ bạn đứng thẳng. Lực được tạo ra do các sợi cơ không thay đổi, nhưng mà các khối lượng chúng kéo tay chân của bạn thì có. Do ép bằng MA nên các phần trên cơ thể của bạn sẽ nhận được một gia tốc nhỏ. Sau đó bạn sẽ cảm thấy khá là bình thường trong một lúc. Phần tiếp theo là thiên thần phá hủy. Không có ai từng mất tất cả ADN của mình cả, nên chúng ta không thể nói chắc chắn trình tự chính xác của những hậu quả về mặt sức khỏe được. Để hình dung ra những điều có thể diễn ra, chúng ta hãy chuyển qua nói về ngộ độc nấm. Amanita pisporigera là một loài nấm ở phía đông của Bắc Mỹ. Cùng với những loài khác cùng họ ở Mỹ và châu Âu, nó được biết tới với cái tên phổ biến là thiên thần phá hủy. Tên tiếng Anh là Destroying Angel. Cái nấm này ghê quá các bạn ha. Cái nấm tên là thiên thần phá hủy. Thiên thần phá hủy là một loại nấm nhỏ màu trắng, trông có vẻ vô hại. Nếu bạn giống tôi, bạn đã được cảnh báo rằng không bao giờ được ăn nấm bạn tìm thấy trong rừng. Amanita chính là lý do cho chuyện này. Nếu mà bạn ăn một cây thiên thần phá hủy thì bạn sẽ vẫn cảm thấy ổn cả ngày. Nhưng tới đêm hoặc sáng hôm sau thì bạn bắt đầu xuất hiện những triệu chứng giống như là bị bệnh tả, là nôn nè, đau bụng và tiêu chảy nặng. Sau đó, bạn bắt đầu cảm thấy khá hơn. đúng lúc bạn cảm thấy tốt hơn, thì đó là lúc sự tổn hại với cơ thể đã không còn có thể cứu vãn được nữa. Nấm Amanita chứa amatoxin. Nó bám vào một enzyme được dùng để đọc thông tin từ ADN. Nó gây trở ngại cho các enzyme làm gián đoạn quá trình các tế bào làm theo sự chỉ dẫn của ADN. Amatoxin gây ra hậu quả không thể khắc phục đối với bất kể tế bào nào nó tiến vào, vì hầu hết các bộ phận trên cơ thể của bạn đều cấu tạo từ tế bào. Điều này thì thật tệ. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong thường là do suy gan hoặc là suy thận, hai cơ quan nhạy cảm đầu tiên tích tụ các độc tố. Đôi khi việc chăm sóc tích cực và ghép gan có thể cứu sống được một bệnh nhân, nhưng mà tỷ lệ tử vong của những người ăn nấm Amanita thì rất cao. Điều đáng sợ khi mà ngộ độc nấm Amanita là giai đoạn bóng ma biết đi. Một khoảng thời gian mà bạn có vẻ cảm thấy vẫn ổn, hoặc là tình trạng trở nên khá hơn, nhưng mà các tế bào của bạn đang tích lũy những tổn thương không thể cứu vãn và dẫn tới tử vong. Đây là hình mẫu điển hình cho những tổn hại của ADN, và chúng ta có thể thấy triệu chứng tương tự như vậy với người mất hết ADN. Tổn hại ADN thậm chí còn được minh họa sinh động hơn nữa qua hai ví dụ, đó là hóa trị và xạ trị. Ghê với các bạn, có một cái loại nấm mà ăn vô thì những cái chất hóa học của nó sẽ cản trở cho tế bào của chúng ta không có đọc được thông tin từ ADN ha, không có hoạt động được bình thường, mà chúng ta sẽ chết dần dần. Nhưng mà cái sự chết nó rất là ghê, có nghĩa là có một cái thời gian chúng ta cảm thấy đỡ hơn, nhưng mà đó là cái thời gian cuối cùng của chúng ta ha. Giống như là mình hay nghe là người sắp chết cũng có hiện tượng đó ha. Khi mà chúng ta bị bệnh nặng một thời gian, tự nhiên chúng ta cảm thấy khỏe hơn, thấy tự nhiên không có lý do gì mà tự nhiên khỏe hơn, đó là cái này mình nghe nha, không biết thực tế nó có phải như vậy không. Đó là lúc mà cơ thể chúng ta là sắp chết á, thì nó tự nhiên nó có cái phản ứng đó. Hóa trị và xạ trị. Các loại thuốc hóa trị không phải là liệu pháp chữa trị tốt. Một số thuốc tấn công tế bào gây bệnh hiệu quả, nhưng nhiều loại thường chỉ đơn giản là làm gián đoạn sự phân bào nói chung. Lý do mà thuốc có thể tiêu diệt các tế bào ung thư một cách có chọn lọc thay vì gây hại cho cả người bệnh và các tế bào ung thư là các tế bào ung thư phân chia liên tục, còn hầu hết các tế bào bình thường phân chia không thường xuyên. Nhưng ở người cũng có một số loại tế bào phân chia liên tục. Các tế bào phân chia nhanh nhất nằm trong tủy xương, nhà máy sản xuất máu nuôi cho cơ thể. Tủy xương rất quan trọng cho hệ miễn dịch của con người. Nếu không có nó, chúng ta sẽ mất đi khả năng sản xuất các tế bào bạch cầu và làm cho hệ miễn dịch sụp đổ. Hóa trị gây nguy hại cho hệ thống miễn dịch, làm cho bệnh nhân ung thư dễ bị nhiễm trùng thứ phát. Trong cơ thể còn có một số loại tế bào khác phân bào nhanh chóng. Các nang lông và lớp đệm niêm mạc, lining, dạ dày cũng phân chia liên tục. Đó là lý do hóa trị có thể gây ra rụng tóc và nôn mửa. Doxorubicin là một trong những loại thuốc hóa trị liệu thông dụng và mạnh nhất hoạt động theo cơ chế liên kết các loại ADN, các đoạn ADN ngẫu nhiên với nhau để chúng rối lên. Việc này cũng giống như nhỏ một giọt keo siêu dính vào một quả bóng bền bằng sợi. Nó nối các đoạn ADN với nhau thành một mớ vô dụng. Và các tác dụng ban đầu sau vài ngày điều trị bằng doxorubicin là buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Các triệu chứng này là dễ hiểu vì thuốc đã tiêu diệt cả những tế bào trong đường tiêu hóa. Việc mất ADN sẽ gây chết tế bào giống như vậy, và có lẽ cũng gây ra các triệu chứng tương tự. Cái hiện tượng mà tự nhiên gần lúc chết mà khỏe lên thì đó gọi là hồi quang phản chiếu ha. Ok, cảm ơn Hữu Lộc, cảm ơn Minh Thông nha. Xạ trị, cuối cùng là xạ trị. Một liều lớn bức xạ gamma cũng gây hại cho bạn khi mà làm tổn thương ADN. Nhiễm độc phóng xạ có thể là loại chấn thương thực tế gần giống nhất với kịch bản của Nina. Các tế bào nhạy cảm với bức xạ cũng giống như là trường hợp hóa trị là những tế bào tủy xương, tiếp theo là những tế bào trong đường tiêu hóa. Nhiễm độc phóng xạ giống như là nhiễm độc nấm thiên thần phá hủy, có một khoảng thời gian ủ bệnh, giai đoạn bóng ma biết đi. Trong khoảng thời gian này, cơ thể vẫn hoạt động bình thường nhưng không có protein nào được tổng hợp mới và hệ thống miễn dịch thì đang dần sụp đổ. Trong trường hợp nhiễm độc phóng xạ nghiêm trọng, sự sụp đổ của hệ thống miễn dịch là nguyên nhân chính gây ra tử vong. Nếu mà không có nguồn cung cấp bạch cầu, cơ thể không thể chống lại các bệnh nhiễm trùng và vi khuẩn bình thường cũng có thể xâm nhập vào thoải mái mà tung hành. Kết quả cuối cùng là việc mất đi ADN hầu như sẽ dẫn tới hiện tượng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, sự sụp đổ nhanh chóng hệ thống miễn dịch và cuối cùng là tử vong trong vài ngày hoặc vài giờ do nhiễm trùng hoặc là suy đa tạng. Rất là ghê ha các bạn, cái hệ miễn dịch của chúng ta. Thường thường á, cái hệ miễn dịch chúng ta hoạt động bình thường nên chúng ta không có để ý. Nhưng mà hôm bữa mình đọc trong cái quyển sách Tại sao chúng ta lại ngủ á, khi mà một người thức đêm rất là nhiều và thức liên tục nhiều đêm. Ở đây là người ta nghiên cứu trên con chuột và người ta không có cho con chuột đó ngủ. Đã không cho con chuột đó ngủ thì sau một cái thời gian, sau một vài ngày nó sẽ chết. Và cái nguyên nhân của nó chết á, là do nó không có được ngủ nên cái hệ miễn dịch của nó bị suy nhiễm và từ từ nó yếu đi và nó chết ha. Nên cái hệ miễn dịch của chúng ta rất là quan trọng. Nên chúng ta có làm cái gì á, mà tự nhiên thấy cơ thể mệt mệt thì chúng ta lo đi nghỉ, mệt đi đi ngủ đi, để cái hệ miễn dịch chúng ta nó trở lại hoạt động bình thường ha. Đừng có cố gắng lâu ngày, khi mà hệ miễn dịch nó yếu rồi thì rất dễ mang bệnh. Mặt khác, ít nhất bạn còn có một chút may mắn nếu mà chúng ta phải sống trong một tương lai đen tối, nơi mà những chính phủ Orwell thu thập các thông tin di truyền và sử dụng chúng để điều khiển chúng ta. Hết rồi các bạn. Phần vừa rồi, nếu như mà tự nhiên ADN sẽ chẳng còn nữa thì chắc chắn là chúng ta không có sống được ha. Hiện tượng đầu tiên là đau bụng, buồn nôn, chóng mặt. Cái hiện tượng này giống như là chúng ta bị ngộ độc thực phẩm vậy đó. Mình nhớ hồi xưa mình có lần bị ngộ độc thực phẩm thì nó cũng giống giống vậy á. Đó, rồi từ từ hệ miễn dịch của chúng ta sẽ bị sụp đổ nhanh chóng ha, cuối cùng là tử vong. Ok, check comment rồi. Tiếp rồi, tiếp tục. Sorry các bạn, là tự nhiên mình bị nghẹt mũi. Tự nhiên một bên mũi bị nghẹt mũi. Thì sẵn đây mình chia sẻ cho mọi người một cái mánh mà để hết nghẹt mũi rất là hay, mà tự nhiên không cần phải dùng thuốc ha. Không cần phải uống thuốc. Bạn nào mà hay nghẹt mũi nặng á, thì cái này là hôm bữa mình lên YouTube mình coi một cái bác sĩ chỉ cái mẹo này. Là khi mà bị nghẹt mũi bên nào, như các bạn mình đang nghẹt mũi bên trái nè, thì ở đây nó có một cái khoang để cái nước mũi chảy vào. Thì bình thường nó đóng, nó không mở. Thì ở đây các bạn dùng cái ngón cái của mình nè, các bạn coi cái điểm mà giao điểm giữa mũi với lại cái phần xương này nè, các bạn sẽ ấn vào, các bạn đẩy xéo lên. Đó, các bạn đẩy xéo lên khoảng 10 giây ha. Sau đó, rồi trong lúc đó các bạn dùng tay kia, các bạn kéo cái lỗ tai của các bạn xuống nè, cái giái tai xuống nè. Đó, các bạn giữ này khoảng 10 giây. Nếu mà gạt hai bên mũi thì làm hai bên. Xong rồi, chúng ta bịt mũi lại, chúng ta ngửa đầu lên. Để khoảng 10 giây như vậy, gửi đầu lên khoảng 10 giây ha. Thì cái nước mũi chúng ta bị nghẹt á, nó sẽ chảy vào cái khoang mũi mà lúc nãy các bạn đẩy lên á, thì nó mở cái khoang mũi đó ra, đẩy kéo tay nó mở cái khoang mũi vô đó. Để mình tắt cái phần chat box nha. Tại vì nhiều bạn quá, cái cuối cùng là cái mấy cái bình luận mà nếu mà bạn nào có xóa đi á thì tự nhiên nó sẽ load lại, nhìn nó hơi khó chịu. Đó, thì cái cách đó là rất là đơn giản ha, nghẹt mũi nào, đẩy cái phần phần này mình không biết gọi là cái gì ha, đẩy lên xong kéo lỗ tai xuống, để khoảng một vài giây, xong rồi làm hai bên, xong rồi bịt mũi gửi lên, để 10 giây như vậy. Thì mình đã thử rồi, rất là hiệu quả. Là tự nhiên các bạn sẽ cảm nhận được luôn nước miệng các bạn, nước mũi các bạn sẽ tràn vào trong. Nhưng mà nó có một cái trường hợp xảy ra mà cái vị bác sĩ đó không nói, là khi nó tràn vào trong thì nó có thể tràn lại ra ngoài. Thì mình thường hay làm thêm một cái biện pháp nữa, là khi mà nước mũi tràn vào trong rồi á, mình sẽ làm cái biện pháp là hít bằng mũi, thở ra bằng miệng, để cho cái thời gian đó cái hốc mũi đó nó chưa có đóng lại á, thì nước mũi có thể trào ngược ra. Thì mình hít vào như vậy để nước mũi nó không có trào ngược ra, thì mình cứ hít sâu ha, xong rồi thở bằng miệng thì thở nhanh để mình tiếp tục mình hít sâu nữa. Đó, thì hít như vậy một vài hơi để cho cái khoang mũi nó đóng lại, thì coi như là xong, thở lại bình thường, rất là hiệu quả và một cách tự nhiên. Mọi người không phải gọi là uống thuốc hay là phải xịt thuốc mũi nữa. Ai, chào Sĩ Lương nha. Ổn Sĩ Lương ơi, cũng ổn. Ai, chào Thiện Hành nha. Chào Hoàng Vinh. Tính ra các bạn ở trong dịch á, mà sau khi hết dịch mình cứ sợ là giống như là xã hội nó sẽ xảy ra rất nhiều tệ nạn, hoặc là vân vân vân vân. khủng hoảng kinh tế này nọ, nhưng mà giờ cũng chưa thấy gì ha, giờ cũng thấy cũng bắt đầu hoạt động lại bình thường rồi. Minh Thảo hỏi là mình nghĩ như thế nào về thuyết đa vũ trụ? Mình thì mình không có tin là có đa vũ trụ, nhưng mà việc mình tin hay không thì nó không phải vấn đề ha, không phải vấn đề. Mình coi là có ai đã thực sự tìm được một cái bằng chứng gì về đa vũ trụ chưa? Nếu có bằng chứng thì nó sẽ là có đa vũ trụ. Còn hiện tại thì theo mình biết thì chưa có ai tìm được cái bằng chứng gì về về về thuyết đa vũ trụ hết. Đúng rồi, lâu lắm rồi Sĩ Lương ơi. Ấy, chào Nguyễn Phúc nha. Ok Tiến Đạt ơi. Tân chia sẻ, mẹ em nói mấy người mà yếu khi vô xạ trị chỉ cần 2-3 lần là rụng tóc hết luôn, nhìn ghê lắm, không nhận ra mà không ăn được luôn, rất cực, mẹ em kể. Đúng rồi, xạ trị mệt lắm các bạn, xạ trị xong là người người rất là yếu ha. Bởi vì mấy cái phương pháp trị ung thư mà xạ trị rồi này nọ, các bạn là làm nó giống như là lấy độc trị độc vậy đó, làm cho các tế bào yếu đi, thì coi như là hy vọng rằng tế bào ung thư nó yếu hơn tế bào thường, thì chúng ta chúng ta làm cho những cái tế bào suy yếu thì hy vọng là cái tế bào ung thư chết trước những cái tế bào khỏe bình thường ha. Đó. Nên là khi sau khi điều trị ung thư thì chúng ta sẽ rất là mệt, rất là yếu đi, và cũng hy vọng là những cái tế bào ung thư nó chết hết. Nếu mà nó còn sống mà nó sản sinh lại thì chúng ta sẽ lại phải xạ trị nữa. Lại phải điều trị nữa ha. Hòa Nhật thì chia sẻ bịt mũi 30 giây là nó hết, hay vậy. Mình thì mình bịt mũi nó càng nghẹt hơn. Mình phải làm cái kiểu đó để mở cái khoang mũi ra thì thấy nó lại hiệu quả. Ok Tân ơi. Ai chào Triều Khang nha. Ok Tân. Tiến Đạt chia sẻ thấy tô phở giá lên 20%, tiền hợp đồng em kê lên 20%, chắc khách nó làm gỏi. Ok Tiến Đạt ơi. Đúng rồi, mình thấy là qua dịch là mọi thứ giá cả đều tăng lên ha. Chắc là do giá xăng tăng các bạn. Với lại thừa cơ mọi người cũng cũng được lên giá, tại vì lúc mới mở cửa lại thì tất nhiên là mọi thứ nó chưa lưu thông được bình thường, mọi thứ vận chuyển này nọ nó cũng khó, nên là chi phí nó tăng. Nhưng mà mình nghĩ sau một thời gian thì nó sẽ là trở lại bình thường, thì hy vọng giá nó sẽ giảm lại bình thường ha. Nhưng mà theo theo mình biết thì sau khi mọi người đã tăng giá rồi thì ít ai mà muốn giảm giá lại lắm. Bán được giá cao rồi thì tại sao lại bán giá thấp đi? Thế Diện chia sẻ, anh nghĩ nghĩ sao về linh hồn và bộ não? Giả thuyết linh hồn là thật, vậy thì cái gì điều khiển con người, bộ não hay linh hồn? Mình thì mình là đối với những việc mà gọi là gì ta, tự nhiên mình quên mất, những việc mà thuộc về bên tâm linh á, thì mình là mình bán tín bán nghi ha. Thì nếu như mà các bạn tin là có linh hồn và bộ não thì phải chia nó ra. Còn đối với mình thì hiện tại thì mình không có tin là có linh hồn, nhưng mà đây là một cái lĩnh vực mà mình bán tín bán nghi, tại vì hồi xưa mình cũng đi học rất là nhiều về những cái lĩnh vực tâm linh. Thì khoa học thì cũng chưa có giải thích được cái việc này, nên cũng chưa có chắc chắn là nó không có ha, có thể nó có mà người ta chưa có tìm ra, chưa có chứng minh được thôi. Còn về bằng chứng nó có thì mình cũng chưa thấy luôn. Nên là đối với mình thì mình không có tin. Không có tin. Đối với mình thì đơn giản những cái suy nghĩ trong cơ thể chúng ta, những cái cảm xúc của chúng ta, tại sao người này khác người kia, thì nó chỉ đơn giản nó xuất hiện ở trong bộ não chúng ta, những cái tín hiệu neuron khác nhau, những cái chất hóa học ở trong bộ não của chúng ta nó khác nhau thôi. Chẳng hạn như tại sao mà cái này nói hơi hơi vui vui hơi đùa đùa xíu, là khi các bạn xay thuốc này nọ đó, các bạn phê thuốc đó đó, thì tự nhiên người ta lại nhìn thấy, lại có những cái cảm giác khác nhau đó, chúng ta lại nhìn thấy khác nhau, thậm chí là cảm xúc của chúng ta cũng thay đổi luôn đó. Như vậy là cái gì điều khiển những cái đó? Có phải linh hồn điều khiển những cái thứ đó không? Đó, nếu mà linh hồn điều khiển những thứ đó thì tại sao linh hồn lại bị tác động bởi hóa chất, đúng không? Đó thì theo mình nghĩ thì nó chỉ đơn giản là những cái tín hiệu trong não chúng ta, thì nó mới qua thực tế thì nó mới giải thích được là tại sao mà chúng ta dùng những cái hóa chất này hóa chất kia, thì cái bộ não chúng ta nó hoạt động khác đi, thì chúng ta nhận thức cái thế giới này nó trở nên khác đi các bạn ha. Thì mình nghĩ là cách đó là giải thích là tốt nhất theo hiện tại thôi. Thì nhưng mà nếu giả thiết linh hồn là có thật thì cái gì điều khiển con người? Nếu mà giả thuyết linh hồn là có thật thì linh hồn điều khiển con người, còn bộ não chỉ là phần cứng ha, còn linh hồn là phần mềm đó. Giống như cái máy tính á các bạn, linh hồn là cái phần code lập trình ở trong, còn cái bộ não chỉ là những cái thiết bị truyền vi bán dẫn để truyền tín hiệu từ những neuron đi thôi đó. Còn nếu không thì đơn giản tất cả đều là từ cái vi xử lý hết, từ cái bộ não ra hết ha. Hoài Nhật hỏi là vì sao bị nứt cục. Cái này mình cũng tìm hiểu thử Google, mình cũng không biết sao, mà mình theo mình biết thì các nhà khoa học cũng chưa có giải thích là tại sao chúng ta bị nứt cục. Nứt cục để làm cái gì? Mình cũng sạch thử rồi mà nứt cục để làm gì, thì cái lúc mình sạch thì cũng người ta cũng chưa biết nó để làm cái gì. Thì giờ không biết người ta đã biết chưa. VivoSo hỏi là anh nghĩ wormhole là hố sâu có trong vũ trụ 11 chiều không? Này sao mình cũng không biết luôn ạ. Vũ trụ 6 chiều là mình tưởng tượng hết tới rồi, bây giờ vũ trụ 11 chiều mình cũng không biết sao luôn ha. Phải đợi các nhà khoa học mà xịn sò giải thích thôi. Mình là kiểu phong trào thôi các bạn. Tân chia sẻ xạ trị, em nhớ là nó dùng nguyên tố phóng xạ bắn mấy tế bào ung thư. Em nhớ vậy. Rồi đúng rồi Tân ơi, xạ trị với hóa trị. Tỷ Lương chia sẻ xạ trị khổ lắm anh, trước mẹ em cũng đi xạ trị với hóa trị xong nhìn người như sắp chết đó, rất là mệt các bạn, nhìn là giống như nó hại cơ thể dữ lắm. Nguyễn Giang chia sẻ nói về thức tỉnh, tỉnh thức là tỉnh thức trong vấn đề gì Nguyễn Giang ơi, nó rộng quá, kiểu như được khai sáng hay là như thế nào? Tiến Đạt kêu lạm phát ấy in tiền nhiều quá thì giá trị đồng tiền giảm, bác có cách nào lấy lý do lạm phát tăng giá tiền không? Bình thường thôi, thực ra cũng chẳng cần phải lấy lý do lạm phát, thấy người ta tăng thì mình tăng thôi. Nói là nguyên liệu đầu vào tăng, thứ vận chuyển tăng. Anh Tuấn chia sẻ có một nhà triết học nói như thế này, tôi thà tin vào địa ngục để rồi chết đi mà không ở đó còn hơn là không tin vào địa ngục để rồi chết đi mà ở đó. À ok anh Tuấn ơi. Rất là nghịch lý ha, tin vào địa ngục để rồi chết đi mà không ở đó, kiểu như là tin vào đạo hay là này nọ để chúng ta thực hành theo để chết đi là không xuống địa ngục ha, còn hơn là không tin vào cái gì cũng làm hết rồi cuối cùng chết đi mà ở đó đó. Tiến Đạt chia sẻ linh hồn khoa học đang giải thích dưới phương diện nghiên cứu của lượng tử, và có một tài liệu khoa học trong tế bào não ở phần sau mà mình không nhớ, thì khi cơ thể não chết một phần vẫn hoạt động, người ta nghĩ đó là linh hồn. Ok Tiến Đạt ơi. Anh Tuấn kêu một câu nói khôn ngoan, em nghĩ vậy. Ok, nhiều đề tài quá, hơi bị lạc đề. Thì cái đó là vấn đề về niềm tin thôi, vấn đề đó là vấn đề niềm tin thôi ha. Nhưng mà ở đây mình sẽ sẵn nói về cái này hơi lạc đề xíu, mình nói cái này xong rồi mình đọc tiếp nha. Thì đây là cái lý do mà mình nghĩ tại sao tôn giáo và khoa học hay là đánh nhau chí chóe ha, từ lịch sử tới giờ, hay là cãi nhau bên là cứ cứ có bên này là không có bên kia. Nhưng mà thật sự thì hai bên có thể tồn tại song song ha. Nhưng mà mình nói thêm cái này, hôm bữa các bạn mình lên YouTube các bạn, mình coi, mình thích coi cái kênh là Nhà To, Nhà To review những ngôi nhà rất to rất đẹp, mình rất là khoái. Thì trong đó cái anh admin của Nhà To anh đi lên chùa Ba Vàng, anh nói chuyện với gọi là trụ trì của chùa Ba Vàng các bạn. Mới đầu nghe nói cũng rất hay về triết lý sống của đạo Phật, là coi như là mọi khổ đau trong cơ thể người là do cái nhu cầu của chúng ta gây ra, hay do chúng ta muốn quá nhiều chúng ta mới khổ, vân vân vân vân. Thì cái đó cũng không phải mới, nhưng mà nghe người ta giảng, nghe trụ trì giảng thì cũng thấy hay. Tự nhiên đang nghe hay, cái tự nhiên trụ trì nhảy qua tới cái việc là có những người tu hành thành cái bậc gì đó, xong rồi lên cái bậc đó sẽ có những phép thần thông. Thầy nói là giống như hồi xưa có cái vị nữ tu này đạt được cái thần thông đó, nhưng mà chưa biết là có thể vận được thần thông. Thế là cô ấy bị khi mà đi đi kiểu như đi vòng vòng đi gọi là đi gì đó các bạn, mình cũng không nhớ gọi là gì, thì bị một đám thanh niên trai tráng nó làm cho đồi bại, nó làm xấu. Thì cổ mới tự nhiên nhận ra được được một cái người sư khác gọi là cũng có phép thần thông, nhảy lên kêu là cô đã tu được tới mức đó là có phép thần thông rồi. Thế là cô này vận thần thông bay lên giống như là chim các bạn. Các bạn tưởng tượng Superman sao thì mình tưởng tượng cô ấy giống vậy ha. Đó, thì mình mới bắt đầu nói ủa gì vậy, sư trụ trì mà kể những câu chuyện lạ lùng như vậy. Thì mình mới thử lên mạng gõ sạch thử cái vị sư trụ trì của chùa Ba Vàng rất lớn các bạn, cái chùa khổng lồ luôn. Thì coi như là có rất là nhiều những cái bài giảng mà sư trụ trì nó nói về những vấn đề. Thì những vấn đề mà tâm linh ma quỷ gì đó thì mình không nói tới ha. Những vấn đề đó là coi như là khoa học chưa chứng minh thì mình cũng không dám nói là nó không có. Nhưng mà những cái vấn đề giống như là có một cái cô gái gì đó cắt thịt ra đưa cho ai đó ăn á, xong rồi hôm sau tự nhiên là nhờ cô ấy làm phước như thế nào đó, da thịt mọc lại các bạn, đó là thịt nó hồi sinh lại đó. Rồi lấy những cái ví dụ, lấy những câu chuyện mà ở trong không biết là có thật hay không ha, không biết là trong sách đạo Phật có thật hay không, lấy những câu chuyện. Thì những cái câu chuyện này nếu mà ở trong đời thật mà nó có thì nó rất là phi khoa học các bạn ha, nó rất là trái ngược khoa học. Chẳng hạn một người tự nhiên mà bay lên như Superman, bay lên như siêu nhân, thì nếu mà việc đó có thật thì coi như là nó phản lại với mọi cái định lý vật lý mà chúng ta đang có, đúng không? Mà chúng ta đã tìm ra được, hoặc là những mọi định lý vật lý trong vũ trụ mà chúng ta quan sát được, thì cái việc đó là nó đi ngược lại với những cái định luật vật lý mà chúng ta đang có. Như vậy là ai đúng? Đó, cái câu chuyện của ông trụ trì đó đúng hay là khoa học đúng? Thế rồi tự nhiên ông trụ trì đó lấy những cái câu chuyện đó lồng vào những cái lý thuyết đạo Phật rất là hay, để gọi là giảng ra những cái bài mới, nghe rất là ảo diệu, nghe rất là xuông tai, nhưng mà rất là không biết mọi người nghe thì như thế nào, nhưng mà mình nghe thì bắt đầu nghe tới những phần đó thì cảm thấy rất là vô lý, cảm thấy nó rất là gọi là một nửa sự thật không phải là sự thật các bạn. Khúc đầu thì nói về giáo lý thì nghe rất là hay, tự nhiên lấy những cái ví dụ nghe rất là kỳ cục. Nhưng mà giống như là những cái comment ở dưới các bạn, những cái bình luận ở dưới video đó, trời ơi thầy giỏi quá, thầy thật là sáng suốt, thầy thật là thông tệ, cái gì vân vân vân vân, chẳng có ai đặt ra câu hỏi là ủa cái việc đó làm sao có thật. Nếu mà nó có thật thì người ta nên nghiên cứu, hay những cái người tu được tới cái đẳng cấp đó nên gọi là nghiên cứu để truyền lại cho thế giới này, đó mới thật sự làm phước các bạn. Các bạn tưởng tượng nếu như mà các bạn đạt được tới một cái tầng nào đó mà bay nhảy như siêu nhân, chẳng cần lên máy bay, có thể gọi là bay từ chỗ này qua chỗ kia, thì cái việc làm phước tốt nhất có nghĩa là đi truyền bá cái đó, đúng không? Nghĩa là đi làm cái đó cho mọi người biết là có thật, xong rồi người ta nghiên cứu, người ta trích cái công nghệ đó ra áp dụng vào cái này cái kia, đó là biết con người sẽ phát triển vượt bậc, tiết kiệm được hàng ngàn năm phát triển của con người. nhưng mà mình nói thì bắt cười thôi, nhưng mà mình nghĩ đó là cái lý do mà tại sao khoa học và tôn giáo hay đánh nhau các bạn. Có nghĩa là tôn giáo từ biết bao nhiêu đời rồi, họ sẽ lồng ghép những cái câu chuyện rất là huyền thoại, rất là truyền thuyết vào, và họ nói nó giống như sự thật, và không một ai dám đặt cái câu hỏi ngược lại. Và nếu như ai mà đặt cái câu hỏi ngược lại thì gọi là họ sẽ đàn áp. Thì những cái người mà đặt câu hỏi ngược lại thường là những nhà khoa học ha. Họ thấy thực tế nó không phải như vậy, thực tế nó đưa ra những cái bằng chứng khác thì họ mới dám đứng lên họ đặt câu hỏi. Nên là đó là cái lý do tại sao mà trong lịch sử hai cái đó hay đánh nhau chí chóe hoài á. Đó, mình nghĩ đó là một trong những cái những cái mà tự nhiên bây giờ mình mới nhìn nhìn thấy được ha, mình mới trải nghiệm được. Đọc sách thì đã nghe kể rất nhiều, mà tự nhiên bữa lên YouTube nghe cái là tự nhiên thấy khó chịu liền, thấy thấy kiểu như một cái sư trụ trì của một cái chùa lớn khổng lồ các bạn, như lớn nhất Việt Nam luôn á, mà nói những cái câu chuyện đó trước hàng ngàn người, mà người ta gọi là nghe mà không không một ai đặt cái câu hỏi ngược lại, không một ai hỏi là ủa cái việc đó làm sao có thể xảy ra được. Nếu mà nó có thể xảy ra thì nó đã thay đổi cái thế giới loài người này rồi, thay đổi cả định luật của vũ trụ rồi, thì tại sao không không nghiên cứu cái đó, không áp dụng cái đó để thực sự gọi là khiến cho con người khai sáng ha, trở nên tốt hơn, vân vân vân vân. Tại sao cứ cứ nghe kể không à? Mà sư trụ trì nó nói rất là nhiều người đã luyện được tới tầng đó ha, mình cũng không biết thật hư như thế nào, mà đó là sư trụ trì nha các bạn, chứ không phải là một cái người tu phong trào ha. Ok, thôi tiếp tục một cái câu chuyện vui để mình nói thôi, chứ không có muốn tạo dành cho những bạn thật sự tin những việc đó ha, thì mình không không mình không dám cãi là nó sai. Ok, thôi tiếp tục. Máy bay Cessna liên hành tinh. Câu hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn cố lái một chiếc máy bay phổ biến ở trái đất trên những hành tinh khác trong hệ mặt trời? Câu đáp: đây là chiếc máy bay của chúng ta. Chuyện gì xảy ra nếu bạn cố lái một chiếc máy bay phổ biến ở trái đất lên những hành tinh khác, à khác trong hệ mặt trời? Ok, mới vô câu trả lời thì đây là một cái chiếc máy bay bình thường mà tác giả sẽ lấy để đặt giả thuyết ha, một cái chiếc máy bay cánh quạt rất là bình thường thôi. Chúng ta sẽ phải sử dụng động cơ điện vì những động cơ tuabin khí chỉ hoạt động ở nơi có cây xanh. Ở hành tinh không có thực vật, khí oxy không tồn tại trong khí quyển. Nó kết hợp các nguyên tố khác để tạo thành những hợp chất kiểu như là khí carbonic và rỉ sét. Cây cối lại thực hiện quá trình tách oxy và nhả lại vào không khí. Các động cơ nhiệt cần oxy trong không khí để hoạt động. Đây là những điều xảy ra nếu mà máy bay của chúng ta được phóng đi từ trên bề mặt của 32 thiên thể lớn nhất của hệ mặt trời. Đây, đây là để coi... Đây là để coi coi cái trọng lực ha. Ở trên mặt trời chắc chắn là không được gì rồi ha, chưa gì là cháy mất tiêu rồi. Trên sao Mộc thì là mình nghĩ lực hấp dẫn cao nên nó sẽ đâm đầu ha. Sao Thổ thì nó sẽ đi lài lài. Ở sao Thiên Vương, đây mình mở to to cho mọi người coi. Sao Thiên Vương thì gần như bằng trái đất ha, chỉ đi lài xuống xíu thôi. Sao Hải Vương chắc là do gió lớn quá mới bay bay không lắc lư. Trái đất thì nó bay bình thường ha. Sao Kim thì hình đây mình không hiểu sao kim là như thế nào ha, bay chậm lại hả, chắc là do mật độ khí quyển cao quá không bay nhanh được. Sao hỏa thì lại đâm đầu. Ủa mình nhớ sao hỏa lực hấp dẫn thấp hơn trái đất hay là cao hơn ta? Sao hỏa lực hấp dẫn cao hơn trái đất hả các bạn? Chắc là cao hơn á, do nó to hơn mà. Ở Ganymede, Ganymede là bây giờ bắt đầu qua những cái gọi là những cái vệ tinh, huệ tinh quay quanh những cái hành tinh lớn ha. Rồi Titan, sao Thủy, Callisto vân vân, đa số đều có lực hấp dẫn lớn hơn trái đất ha, tất cả đều là đâm đầu xuống đất hết. Ok. Trong hầu hết các trường hợp, hành tinh không có khí quyển nên máy bay sẽ rơi thẳng xuống đất. Nếu nó được thả từ độ cao 1 km hoặc thấp hơn, vài vụ va chạm sẽ xảy ra chậm và phi công có thể sống sót, trong khi thiết bị hỗ trợ trên máy bay có lẽ sẽ không được như vậy. Có 9 thiên thể trong hệ mặt trời có bầu khí quyển đủ dày để chúng ta có thể thảo luận về chuyến bay. Trái đất hiển nhiên rồi, rồi đến sao Hỏa, sao Kim, bốn hành tinh khí khổng lồ, mặt trăng Titan của sao Thổ và mặt trời. Chúng ta hãy xem kỹ hơn chuyện gì sẽ xảy ra với chiếc máy bay trên mỗi thiên thể đó. Mặt trời, mọi việc sẽ xảy đến như bạn tưởng tượng. Nếu mà chiếc máy bay được thả ở rất gần khí quyển mặt trời thì nó sẽ bốc hơi trong vòng chưa đầy 1 giây. Ở sao Hỏa, để xem chuyện gì sẽ xảy ra với máy bay của chúng ta trên sao Hỏa. À, mình mở lại những cái hình này. Các bạn vừa nghe vừa vừa vừa coi hình nha. Sao Hỏa đâu rồi? Đây, sao Hỏa ở đây. Sao Hỏa, để xem được chuyện gì xảy ra với máy bay của chúng ta trên sao Hỏa, hãy sử dụng X-Plane. X-Plane là chương trình mô phỏng chuyến bay tiên tiến nhất trên thế giới. Nó là sản phẩm 20 năm lao động đầy ám ảnh của một người đam mê công nghệ hàng hàng không điên cuồng và cộng đồng những người hỗ trợ. Nó thực sự mô phỏng được luồng không khí qua tất cả các bộ phận của một chiếc phi cơ đang bay. Chính điều này làm cho chương trình trở thành một công cụ nghiên cứu rất có giá trị, vì nó có thể mô phỏng chính xác những mẫu thiết kế máy bay mới và cả những cái môi trường mới. Đặc biệt, nếu mà bạn chỉnh tập config của X-Plane để giảm bớt trọng lực, làm mỏng khí quyển và thu nhỏ bán kính của hành tinh, nó có thể mô phỏng chuyến bay ở trên sao hỏa. X-Plane cho chúng ta thấy mặc dù chuyến bay trên sao hỏa sẽ khó khăn, nhưng mà không phải là không thể. NASA biết điều đó và họ đã cân nhắc việc khảo sát sao hỏa bằng máy bay. Khó khăn nằm ở chỗ khí quyển ở sao hỏa quá mỏng nên máy bay phải chạy thật nhanh để có đủ lực nâng. Bạn cần tốc độ cỡ Mach 1 để cất cánh. Mach 1 là tốc độ âm thanh ha. Cất cánh, và khi bạn đã di chuyển rồi thì quán tính quá lớn khi đó lại làm bạn rất khó để đổi hướng. Nếu bạn đổi hướng, máy bay của bạn sẽ quay vòng nhưng vẫn chuyển động theo hướng cũ. Tác giả của X-Plane đã so sánh việc lái máy bay trên sao hỏa với việc làm cất cánh một tàu viễn dương ở tốc độ siêu thanh. Chiếc Cessna 172 của chúng ta sẽ không được chuẩn bị cho thử thách này. Nếu nó được phóng từ độ cao 1 km, nó sẽ không đạt đủ vận tốc để tránh bị bổ nhào và sẽ lao vào bề mặt sao hỏa một cách mất kiểm soát ở tốc độ trên 60 trên giây. Nếu được thả từ độ cao 4-5 km, nó sẽ có đủ vận tốc để bay lướt đi như một chiếc diều lượn ở tốc độ hơn nửa tốc độ âm thanh. Phi công sẽ không sống sót sau cái cú hạ cánh. Ok, đó là trên sao hỏa, đó là không phải do lực hấp dẫn sao hỏa mạnh ha, và hình như là sao hỏa nhỏ hơn trái đất ấy, chứ không phải lớn hơn, mình nhớ nhầm. Và cái lực hấp dẫn của nó nhỏ hơn, nhưng mà do mình nghĩ là do mật độ không khí. Ở đây tác giả nói tới mật độ không khí trên đó nó loãng, thì những cái phân tử trên đó nó mật độ nó ít hơn ở trái đất, nên là để mà bay được phải bay rất là nhanh, chúng ta mới có đủ phân tử để chúng ta bám víu vào tạo lực nâng này nọ. Thế còn bay như tốc độ bình thường ở trái đất thì chúng ta sẽ đâm đầu ha. Mà cái tốc độ đó là tốc độ mà để cất cánh được trên sao hỏa là cũng phải gọi là phải là tốc độ âm thanh mới cất cánh lên được ha. Sao Kim, không may là X-Plane lại không có khả năng mô phỏng môi trường như địa ngục ở gần bề mặt của sao Kim. Như là những tính toán vật lý cũng có thể cung cấp cho chúng ta ý tưởng về hành tinh bay đó. Kết quả cuối cùng là máy bay của bạn sẽ bay khá tốt, ngoại trừ việc nó bị cháy bùng bùng ở trong toàn bộ thời gian bay. Sau đó thì ngừng bay, và sau đó nữa thì ngừng luôn việc làm một cái máy bay. Khí quyển ở trên sao Kim đặc hơn khoảng 60 lần khí quyển của trái đất. Nó đủ đặc để một chiếc Cessna lấy đà chậm có thể cất cánh từ mặt đất. Điều không may là không khí ở đó nóng tới mức làm chảy cả chì. Sơn trên máy bay sẽ chảy ra ở trong vài giây. Máy bay sẽ lướt xuống đất thật nhẹ nhàng vì nó sẽ bị rã ra hết bởi nhiệt độ. Chuyến bay sẽ khá hơn nếu máy bay được bay bên trên những đám mây. Tuy nhiên, bề mặt sao Kim rất khủng khiếp, nhưng mà tầng khí quyển của nó lại giống trên trái đất một cách bất ngờ. Ở độ cao 55 km, con người có thể sống sót nếu có mặt nạ dưỡng khí và quần áo bảo hộ, không khí nhiệt độ phòng và áp suất tương tự trên các đỉnh núi trên trái đất. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải mặc đồ lặn để bảo vệ mình khỏi axit sulfuric. Axit thì chẳng hay ho gì, nhưng nó tạo nên một môi trường tuyệt vời cho một chuyến bay trên những đám mây. Miễn là những phần kim loại bị phơi ra ngoài không bị ăn mòn bởi axit sulfuric, và máy bay phải có khả năng bay trong gió ở cấp 5. Tôi đã quên đề cập điều này ở trên. Sao Kim là một nơi kinh khủng. Đó là lý do tại sao chúng ta nói tới việc là định cư trên sao hỏa. Thuộc địa hóa sao hỏa mà không có thuộc địa hóa sao Kim ha. Vì môi trường trên sao Kim nó kinh khủng lắm, chúng ta không có khả năng tồn tại ở đó. Sao Mộc, chiếc Cessna của chúng ta không thể bay trên sao Mộc do trọng lực quá lớn. Công suất cần thiết để duy trì trạng thái bay trên sao Mộc lớn hơn trên trái đất 3 lần. Bắt đầu từ mức áp suất ngang mực đất biển thuận lợi, chúng ta sẽ tăng tốc xuyên qua những cơn gió xoáy với vận tốc là 275 m/s. Miệng xuống càng sâu, xuyên qua những lớp mây làm từ băng ammoniac và nước đá cho tới khi cả người và máy bay bị nghiền nát, không có bề mặt để va vào. Bạn sẽ có một hành trình trơn tru từ môi trường chất khí sang chất lỏng khi mà bạn ngày càng đi sâu vào sao Mộc. Sao Thổ, tình hình ở đây khá hơn một chút so với trên sao Mộc. Trọng trường yếu hơn, gần bằng với trái đất, và khí quyển hơi đặc hơn nhưng vẫn loạn. Có nghĩa là chúng ta có thể vùng vẫy thêm chút nữa trước khi mà gặp lại những cơn gió mạnh và lạnh lẽo. Rồi sau rốt thì cũng chịu chung số phận như là ở trên sao Mộc. Sao Thiên Vương, sao Thiên Vương là một khối cầu kỳ lạ màu xanh nhạt. Trên đó có gió lớn và rất lạnh lẽo. Nó là hành tinh khí khổng lồ thích hợp với những chiếc Cessna của chúng ta. Và bạn có thể bay trong một thời gian ngắn. Nhưng khi xét đến việc hành tinh này gần như chẳng có gì thú vị, thì tại sao bạn lại muốn bay ở đó cơ chứ? Sao Hải Vương, nếu bạn muốn bay vòng quanh một cục nước đá khổng lồ, tôi khuyên bạn nên tới sao Hải Vương thay vì sao Thiên Vương. Ít nhất thì nó có một số đám mây để bạn ngắm trước khi chết cống hoặc là dập nát do nhiễu động của khí quyển. Titan. Titan như là một cái vệ tinh của sao Hỏa ha. Sao Hỏa hay sao Mộc á. Titan, chúng ta đã để dành những thứ đẹp nhất để nói sau cùng. Môi trường bay ở Titan còn tốt hơn trên trái đất. Khí quyển của nó đặc nhưng mà trọng lực lại nhỏ, tạo nên áp suất bề mặt chỉ gấp rưỡi trên trái đất, nhưng mà không khí lại đặc hơn tới 4 lần. Trọng lực của nó còn nhỏ hơn cả trên mặt trăng, có nghĩa là việc bay lên rất dễ dàng. Chiếc Cessna của chúng ta có thể dễ dàng cất cánh chỉ bằng pedal xe đạp. Trên thực tế, con người có thể bay trên Titan bằng sức mạnh của cơ bắp. Một người mang theo diều lượn có thể thoải mái bay lên và lượn vòng quanh với sự hỗ trợ của một đôi chân vịt ngoại cỡ, hoặc thậm chí là việc vỗ đôi cánh nhân tạo. Năng lượng cần thiết để bay rất nhỏ, có lẽ sẽ không nhiều hơn việc chúng ta đi bộ. Hạn chế là cái lạnh. Nhiệt độ trên Titan chỉ là 72 Kelvin, cỡ nhiệt độ của Nita lỏng. Ước tính từ một vài chỉ số của hệ thống sửa cho máy bay hạng nhẹ, tôi đoán rằng cabin của một chiếc Cessna trên Titan sẽ giảm khoảng 2 độ mỗi phút. Các thổi pin sẽ tự giữ ấm cho chúng một chút, nhưng mà cuối cùng chiếc máy bay cũng rơi do bị mất nhiệt. Tàu thăm dò Huygens hạ độ cao xuống Titan khi mà pin gần cạn và chỉ chụp được vài bức ảnh rất thú vị trong khi nó rơi xuống. Nó hỏng hẳn sau vài giờ đáp xuống bề mặt. Nó đã đủ thời gian để gửi về duy nhất một bức ảnh sau khi hạ cánh. Đó là bức duy nhất chúng ta có từ bề mặt của một thiên thể xa hơn là sao Hỏa. Nếu mà bay trên Titan bằng cách nhân tạo, chúng ta có thể trở thành câu chuyện đôi cánh Icarus phiên bản của Titan. Cánh của chúng ta sẽ đóng băng, tan rã và đưa chúng ta tới cái chết. Nhưng tôi chưa bao giờ coi câu chuyện của Icarus là bài học về những hạn chế của con người. Tôi xem nó như một bài học về hạn chế của sáp khi mà sử dụng làm chất kết dính. Cái lạnh trên Titan chỉ là một vấn đề kỹ thuật. Với chiếc Cessna 172 được hiệu chỉnh chính xác và được lắp nguồn nhiệt phù hợp, và nó và cả chúng ta có thể sẽ bay được ở trên Titan. Đó là những cái môi trường của những cái hành tinh khác nhau ở trong hệ mặt trời, nó sẽ khác nhau như thế nào ha. Như vậy rút ra được sao Kim không ở được, sao Hỏa an toàn hơn xíu. Sao Mộc, sao Thổ thì mình ít nghe nói tới quá nên cũng không có nhớ được lắm ha. Có sao Hải Vương là nó là một cục băng rất là to, rất là lạnh. Sao Thiên Vương thì nó lại là một hành tinh khí khổng lồ ha. Cái tên rất là hợp. Sao Hải Vương thì nghe là rất là lạnh lẽo rồi. Thiên Vương thì nghe nó rất là không khí ha. Thì cái tên cũng rất là hợp. Hôm bữa có nói chuyện về những cái hành tinh á, thì có một bạn comment rất là hay là tên của những cái hành tinh á, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Thì các bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao nó không được sắp xếp theo gọi là thứ tự giống như là hợp với lại khắc không? Đó, mà nó lại sắp xếp rất là ngẫu nhiên. Thì có một bạn bình luận liền là do màu sắc của những cái hành tinh đó nên người ta mới đặt tên theo Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ha. Thì tự nhiên mình nhìn ra rất là hay, cũng rất là đúng ha. Đó là những cái tên của hành tinh mà chúng ta được việt hóa, đó là dựa theo màu sắc của những hành tinh đó. Ok Tiến Đạt ơi. Thể diện chia sẻ, em biết bay nè, em bay từ tầng 30 bay tới 1. Trần Hậu chia sẻ, một nửa sự thật không phải sự thật, nhưng nếu mình nghĩ theo một khía cạnh khác thì nó cung cấp thông tin cho chúng ta tin một nửa sự thật còn lại đó. Nhưng mà nó cũng rất là tai hại các bạn khi một nửa sự thật á. Thì cái này mình ví dụ thôi nha, chứ mình không có nói là nó đúng hay là sai, cái này là chỉ là ý của mình lấy ví dụ thôi. Chẳng hạn như cái câu chuyện hồi nãy về cái việc mà chúng ta tu tới một cái mức nào đó, chúng ta có thể được phép thần thông, chúng ta có thể bay lên, chúng ta có mở ra. Còn mắt thứ ba thì mình không nói nha, mắt thứ ba thì khoa học cũng chưa chứng minh được là nó không có. Chứ còn bay lên trên trời thì nó cũng hơi ảo rồi đó. Đó, ví dụ những cái việc như vậy mà chúng ta đi tu tập, chúng ta đi thiền để chúng ta đạt được những cái việc như vậy, chúng ta mất cả cuộc đời để chúng ta đạt được cái việc như vậy, thì mọi người nghĩ là nó là tốt hay là xấu? Đó. Đó. Thì mình chỉ lấy một cái ví dụ thôi, là tự nhiên chúng ta tốn một cái thời gian rất là dài để chúng ta làm một cái việc mà cũng chưa biết là nó sẽ có thật hay là không, nó là một cái câu chuyện truyền thuyết hay là nó là một cái câu chuyện có thật. Thế rồi chúng ta sẽ cảm giác ra sao khi mà chúng ta làm cái việc đó tới cuối đời mà chúng ta cũng không đạt được ha? Tiếng Đạt chia sẻ sức mạnh của đám đông và hào quang người nổi tiếng đấy bác ạ. À. Cái này gọi là thành thuyết trong kinh doanh và marketing luôn. Cái này á, trong tâm lý học gọi là hiệu ứng, có một cái hiệu ứng tên là hiệu ứng hào quang. Hiệu ứng hào quang ha. Ở này là trong cuốn Tư duy nhanh và chậm á các bạn. Nghĩa là các bạn thích một cái gì đó thì tự nhiên thích một cái người nào đó thì tự nhiên người đó làm cái gì các bạn cũng thích hết, nếu như người ta có một cái hào quang vậy đó. Đó, bạn có một cái thiện cảm tới một cái việc gì thì cái người đó làm cái gì các bạn cũng thích hết. Còn các bạn đã có ác cảm rồi, các bạn không thích thì họ có làm cái gì, có làm điều tốt điều gì thì các bạn cũng không thích ha. À. Chào Tiến Linh nha, Linh áo thì cứ vào gecko.vn là thấy liền. Tiến Đạt chia sẻ là sao Hỏa lực hấp dẫn bằng 34% so với trái đất ha, ít hơn trái đất rất nhiều. Sơn Nam chia sẻ Phật học và triết học gần giống với chủ nghĩa khắc kỷ, nhưng mà những thế hệ sau biến tấu thành tôn giáo để tôn thờ nhiều sư thầy nhưng mà không hiểu hết triết triết của Đức Phật, nên Phật học càng về sau càng trở thành một một món tâm linh huyền bí đó. Thật ra các bạn mình cũng nghe rất là nhiều lý thuyết đạo Phật rồi. Và cái mà mình quan tâm nhất là làm sao để cho tâm bình an á, làm sao để chúng ta sống hạnh phúc á, thì thật ra cái đó chỉ cần một vài phút là người ta nói hết rồi các bạn. Cái ý của nó rất là đơn giản, gọi là buông bỏ thôi, gọi là mọi cái mà chúng ta cảm thấy khổ, chúng ta cảm thấy ham muốn, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta hối tiếc là đều là do dục vọng chúng ta ra hết. Đó, giống như là các bạn làm cái gì đó, các bạn hy vọng vào nó sẽ thành công nhiều quá, giống như là à kỳ thi này tôi phải đỗ thủ khoa hoặc là tôi phải đỗ gì gì đó, cuối cùng các bạn đặt hy vọng rất lớn mà các bạn không có đạt được thì tự nhiên ta cảm thấy thất vọng, ta cảm thấy mệt, nó buồn quá, cuộc đời này chán nản, nó không đáng sống. Hoặc là giống như là các bạn thích cô gái nào đó, cô ấy đi lấy chồng, cái tự nhiên là ôi cuộc đời này chán nản, cuộc đời không đáng sống ha. Đó là tất cả đều là do dục vọng ta tạo ra, đúng không? Thì cái việc hạnh phúc hay bình yên hay là vân vân cảm giác gì đó, nếu mà nói đơn giản nó chỉ là cảm xúc của chúng ta thôi. Và đã là cảm xúc thì chúng ta có thể học cách để chúng ta kiểm soát nó, cũng giống như là kiểm soát sự sự nóng giận á các bạn, tại vì cái đó thì chúng ta hay gặp hơn, ta hay kiểm soát nó hơn đó. Thì chúng ta cái việc mà chúng ta tự nổi nóng, chúng ta kìm được cái sự nóng giận đó thì chúng ta có thể làm được cái việc đó ha, và chúng ta tập luyện cái việc đó nhiều nên chúng ta gọi là có thói quen kìm được cái việc đó hoặc là kìm lại một cái cảm xúc nào đó. Thì cái việc nhưng mà cái việc mà biến cái cảm xúc chúng ta trở thành một cái bình yên, trở thành một cái hạnh phúc thì chúng ta lại ít thực hành. Và những cái gọi là chủ nghĩa khắc kỷ rồi những cái triết lý trong đạo Phật thì những cái cách để chúng ta thực hành cái việc đó để chúng ta sống an nhiên rồi bình yên này nọ vân vân, thì mình thấy cái đó rất là ra giá trị, cái đó rất là hay, thì rất là hay để chúng ta tập gọi là kiểm soát được cái cảm xúc chúng ta để kiểm soát được cái chất lượng cuộc sống của chúng ta ha, không có bị gọi là không bị trầm cảm này nọ vân vân vân. Thì mình nói thiệt ra thì cái lý thuyết nó rất là ngắn, nghe ai nói nó cũng vậy thôi, nhưng mà tự nhiên nghe rất nhiều bài giảng cái họ chêm thêm cái này chêm thêm cái kia vô, tự nhiên đang nói về cái việc đó thì do mình nghĩ là chắc là không còn gì để nói, người ta nói thêm mấy cái đó vào. Chuyện ma quỷ là chuyện ma quỷ thì mình cũng không dám nói nó không có, nhưng mà lấy những cái ví dụ thì nó thấy nó ảo á bạn ha. Xong rồi vẽ lên một cái gọi là bữa mình có nghe một mà tự nhiên mình quên rồi, sorry các bạn. Nói chung là tự nhiên, thật ra thì cái lý thuyết đạo Phật á, mình lấy ra những cái đơn giản như là làm việc tốt thì từ từ cái việc tốt nó sẽ quay lại mình đó, hoặc mình làm việc xấu thì từ sẽ bị người khác làm việc xấu cho mình đó. Những cái lý thuyết đó rất là đơn giản, rất là thực tế và rất là dễ hiểu ha, mà mình thấy rất là hay. Còn tự nhiên chêm thêm mấy cái kia vô, mình những cái câu chuyện thần thoại để giảng những cái câu chuyện ma quỷ, rồi chúng ta phải làm sao để chúng ta được cái này được cái kia, thì nó lại đi ngược lại với cái lý thuyết bình an, đúng không? Thì mình thấy nó lại bị dư các bạn. Đối với mình thì bị dư, không biết đối với mọi người như thế nào. Họ và tên chia sẻ giống như là cột mốc niềm tin cho họ cầu nguyện an nhiên niềm tin. Đúng rồi, nghĩ những cái câu chuyện đó họ phải vẽ lên. Hầu như trong mọi tôn giáo họ sẽ có những cái câu chuyện rất là thần bí, rất là không giải thích được. Thì mình nghĩ đó là cái lý do mà tại sao người ta lại viết ra những cái câu chuyện đó, giảng những cái bài giảng đó. Tại vì chỉ có những cái điều mà con người không giải thích được thì họ mới hứng thú với những cái việc đó ha. Còn cái việc gì mà tìm ra được rồi thì thấy ui, cái này bình thường, chả có gì cả, không có hứng thú đó. Người ta thích chuyện ma tại vì ôi cái chuyện này nó lạ quá, trong đời chúng ta chưa được nghe, chưa được thấy bao giờ, cái người ta hứng thú đó. Phải là những cái câu chuyện nào đó nó ảo diệu một xíu, nó thần thoại một xíu thì người ta mới để ý tới, người ta mới học được những cái câu, những cái bài học từ đó ha. Cái kể những câu chuyện trời ơi, nó sừng sững trước mắt thì lại ôi mấy cái chuyện này bình thường, chả có gì cả. Minh Thảo chia sẻ diện tích biển trên trái đất chiếm 70% và con người chỉ mới khám phá được 5%. Anh có tin rằng những loài vật thời tiền sử cũng như các loài vật mà con người còn chưa tìm ra vẫn đang còn sống dưới đại dương mênh mông hay không? Hoàn toàn có thể Minh Thảo ơi, hoàn toàn có thể ha. Tại sao là con người chúng ta trên bề mặt tiến hóa được tới cái mức thông minh như con người thì dưới đại dương nó còn rộng hơn như vậy? Thì cũng hoàn toàn có thể tiến hóa được một cái thành phố Atlantis ở dưới thì sao? Thì mình nghĩ cái đó có thể, nhưng mà cũng chưa có bằng chứng ha. Cái đó là do mình nghĩ như vậy thôi. Nói về niềm tin thì tôi tin như vậy, tôi nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà thực sự mình nghĩ các bạn, con người phát triển được tới cái mức bây giờ là nhờ vào khoa học cả, chứ không phải nhờ vào niềm tin là có. Có nha, mà cái thời đại đó là cái thời đại đó qua rồi. Chúng ta đọc trong cái quyển lịch sử loài người là phải nhờ vào cái niềm tin con người chúng ta mới gắn kết được với nhau. Nhưng mà ở cái giai đoạn này, cái giai đoạn bây giờ là chúng ta phát triển là nhờ vào những cái dữ kiện thực tế, nhờ vào khoa học ha. Chúng ta tin cái gì, chúng ta chứng minh nó, chúng ta đặt ra giả thuyết xong rồi chúng ta chứng minh nó là có thật, nó áp dụng được trong 100 trường hợp thì đúng hết 100, hoặc là nếu mà có sai thì chúng ta sẽ tìm ra cái sai số, chúng ta mới áp dụng vào thực tế và từ đó chúng ta lại phát hiện ra được cái mới. Đó, giống như là chế tạo tàu vũ trụ, bạn không thể chế tạo bằng niềm tin được, phải chế tạo bằng cái sự chính xác tuyệt đối, bằng những cái lý thuyết khoa học, bằng vân vân vân vân. Đó, người ta nghiên cứu rất là kỹ người ta mới tạo ra được, chứ không phải tôi tin là với lực gió bao nhiêu đây, tôi tin là với lực đẩy bao nhiêu đây máy bay sẽ bay lên được ha. Thì như vậy á, sau mà khi mà đọc nhiều cuốn sách khoa học mình mới nhận ra là cái niềm tin của chúng ta thì nhiều khi nó cảm xúc lắm các bạn, nó cảm xúc lắm. Chúng ta nên làm cái gì mà nó dựa vào cái số liệu, như là chúng ta đầu tư hay làm cái gì đó thì đừng có dùng niềm tin như là hên xui á. Như là mình có quen một cái người bạn, các bạn thích chơi đá banh, bạn của mình thích chơi đá banh, gọi là cứ ôi tao có linh cảm là trận này đội này sẽ thắng, tao phải chơi tài hay xỉu gì đó đó, ngày nào cũng nghe nói rồi trời tiếc quá, cái này là tôi tính trước rồi, tôi cảm thấy cái đội này thắng không dám vô đó, hoặc là trời tôi nghĩ là đội này vô tự nhiên bắt đội kia, vân vân vân, như vậy rất là cảm tính, không có một cái bài toán xác suất thống kê nào cả, không có một chiến thuật nào cả, và cuối cùng chỉ là cháy tài khoản thôi các bạn. Nên là mình nghĩ là nếu mà làm gì thì cái niềm tin chúng ta cũng không có quá quan trọng đâu. Niềm tin chúng ta cũng là tin thôi, chứ không trả được gì. Còn cái số liệu thực tế nó mới quan trọng ha, kết quả nó mới quan trọng. Bảo Khanh chia sẻ, nếu mà ta thấy trái đất nằm ở một vị trí hoàn hảo để tồn tại sự sống, nhưng chỉ là hoàn hảo dựa trên tiêu chí của loài người thôi. Trong mặt trời cũng có dạng của sự sống đó, nhưng mà con người đâu có biết. Một hành tinh toàn là axit cũng có những dạng sống ở trên đó, nhưng mà con người cũng có biết đâu. Khắp vũ trụ, dạng sự sống của con người chỉ là cấp thấp thôi, vì con người không thể làm chủ được dịch bệnh, thiên tai hoặc là Hoặc là tuổi thọ đó. Ok Bảo Khanh ơi, đó là xét, chúng ta xét về những cái dạng sự sống ở những cái dạng khác nhau. Cái này là trong quyển sách của Carl Sagan có nhắc đến á, vũ trụ của Carl Sagan có nhắc đến. Chúng ta hay tưởng tượng là người ngoài hành tinh là sẽ giống như con người, có tay có chân, tuy rằng cái khuôn mặt nó hơi khác, cái màu da nó hơi khác một xíu, nhưng mà cơ bản giống con người. Nhưng mà thực tế thì nó hoàn toàn có thể khác ha, có thể họ sống ở thể khí, họ sống ở chiều không gian khác, họ sống ở một thực thể khác. Hoặc nếu mà chúng ta xét ở trên một cái góc cạnh khác thì trái đất chúng ta cũng là một sinh vật sống vậy, đúng không? Nó cũng có những tế bào là con người chúng ta, nó cũng có những lõi ở bên trong là cái lõi của trái đất, nó cũng hoạt động chứ nó đâu có đứng yên, nó cũng vận hành theo cách nó muốn. Mặt trời cũng là, nếu mà xét trên khía cạnh đó, nó cũng đang sống đó, nhưng mà cách cách sống của nó khác với cách sống theo cái hệ quy chiếu của chúng ta. Thì đó là cách mà chúng ta nhìn nhận thôi, do chúng ta đặt nhìn nhận thôi. Tân chia sẻ sao Mộc với sao Thổ cũng là cục khí khổng lồ anh. Ủa, phải không? Vậy hả? Không nhớ nữa các bạn ơi, mình nhớ sao Mộc với sao Thổ là sao mà. À hình như sao mộc là có cục khí rất là to, nhưng mà nó cũng kiểu có đất, rồi xung quanh là cái môi trường của nó, là mình nhớ là nó có không khí chứ không phải là nó giống như có một số hành tinh là nó là một cái cục khí thôi, chứ không phải là không có, nó không có đất ở trong ha. Có bạn họ nói là lõi sao Hỏa nguội rồi nên lực hấp dẫn nhẹ hơn, thì Tiến Đạt chia sẻ lực hấp dẫn thì không liên quan tới nhiệt độ lõi mà là từ trường. Do lõi nguội nên từ trường sao Hỏa rất yếu nên không thể chống lại được tác động từ bụi hoặc là bức xạ mặt trời làm không khí thất thoát ra ngoài không gian. À, ok Tiến Đạt ơi. Và vô xưa kêu hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên. Anh có nghĩ lúc này Archimedes có phải lúc anh ta đang bị ngáo hay không? Trên lý thuyết thì có thể ha, thực tế thì hoang đường. Thể diện chia sẻ nè, Hưng Trịnh chia sẻ em nghĩ tu để bỏ tham, mà tu để được, để đạt được thần thần thông thì mình vẫn tham, vậy không phải là tu. Đúng rồi, mình cũng nghĩ vậy, tu mà muốn cái này cái kia thì cơ bản nó là cái dục vọng rồi. Như tu mà muốn trở thành Phật đó, thì trở thành gì đó, như là trở thành gì đó thì nó cũng là dục vọng rồi, đúng không? Nó rất là nghịch lý ha. Văn Hải chia sẻ, à, Văn Hải hỏi gecko nghĩa là gì? Gecko là con tắc kè các bạn. Đó là ý nghĩa của cái đó là màu sắc này nọ. À, anh Tuấn chia sẻ trong đạo Phật không hề bảo con người ta đã tu tập luôn, đã được tu tập luôn, không hề có như vậy. Trước khi học đạo Phật đều phải từ thứ tự mà đi lên, nghĩa là đầu tiên anh phải là thiện nam tử, rồi đến thiện tri thức, rồi tính. Chính Đức Phật đã bảo là các con phải thân cận các bậc thiện trí thức trước. À, ok Thanh Tuấn ơi. Mình thì mình không có đi quá sâu vào, mình thường mình coi những cái nào hay hay hay cái mình học học ra, chứ không có nghiên cứu sâu vào. Nên cũng không biết chính xác là nó sẽ như thế nào ha. Nhưng mà mình chắc là lý thuyết nó sẽ rất là hay, thì người ta mới tin theo cả ngàn năm như vậy. Minh Thảo hỏi anh nghĩ thế nào về bùa chú. Mình thì mình không tin, nhưng cũng kiểu bán tin bán nghi á các bạn. Mình thì mình không tin, mình chưa có thật sự thấy được, cũng chưa có một cái bằng chứng khoa học nào mà thật sự thể hiện được cái việc đó có thật. Nhưng mà cứ nghe kể nghe kể nghe kể hoài, có không biết thế nào. Họ và tên chia sẻ là ảo thôi, giống như là ảo thuật, họ sẽ có những mánh khóe sử dụng vài thứ họ biết. như sinh học và hóa học đó. Trực tiếp Văn đang trực tiếp đó Văn Khôi ơi. Ok, nhiều comment đó các bạn. Cái nào mình không trả lời được mình cho qua nha. Tiến Đạt chia sẻ sao Mộc và sao Thổ là hành tinh khí, hạn chế gọi là sao, vì như mặt trời gọi là ngôi sao. À ok Tiến Đạt ơi. Gọi riết là quen thôi các bạn ơi. Giờ người ta gọi ngôi sao mình kêu sao luôn. Thật ra nó là hành tinh. Gọi là tự nhiên giờ kêu là hành tinh Mộc hay hành tinh Thổ nghe mắc cười các bạn, nghe nó sai sai hay sao á. Minh Thảo hỏi nghĩ như thế nào về sự kết thúc của kỷ nguyên về các ngôi sao, và nếu có thì kỷ nguyên về thứ gì sẽ bắt đầu? Còn xa lắm Minh Thảo ơi, chúng ta còn chưa có đặt chân tới được ngôi sao kế bên, mà làm sao mà hết được kỷ nguyên về các ngôi sao khi chúng ta có hàng tỷ tỷ tỷ những cái ngôi sao ở trong vũ trụ này. À ok Tân ơi, có rất nhiều những cái phong tục này nọ không có trong Phật giáo nhưng mà lấy từ văn hóa Trung Hoa ha, sáng chế qua chế lại thêm thêm thắt vào. Bảo Khanh chia sẻ anh có nghĩ toán học là do con người tìm ra chứ không phải là nó được sáng tạo ra. Không vậy. Mình nghĩ là người tìm ra chứ các bạn, người ta suy nghĩ, người ta tìm ra chứ. Người ta đặt ra những cái định định đề ha, như 1 cộng 1 bằng 2. Chúng ta tìm đâu ra 1 cộng 1 bằng 2? Ai ai nói cái việc đó? Đó làm sao chúng ta khám phá ra được cái đó ha? Chúng ta chỉ có quy định là 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4. Số chẵn số lẻ vân vân vân. Rồi chúng ta tính toán từ đó ra ha. Còn tìm ra thì mình nghĩ là người ta áp dụng vào thực tế, như là một cái bút cộng hai cái bút là bằng hai cái, một cái bút cộng một cái bút là chúng ta có hai cái bút chẳng hạn, như vậy áp dụng vào thực tế ha. Chứ còn câu hỏi của Bảo Khanh thì mình hơi khó hiểu một xíu, là tìm ra là ý là giống như là toán học là một cái bí kíp gì đó trong vũ trụ, xong rồi chúng ta lượm được bí kíp đó chúng ta đọc lại học lại hay sao. Mình cũng chưa hiểu câu hỏi của Bảo Khanh lắm. Kim Loan hỏi về việc xây dựng kim tự tháp, con người hoàn toàn có khả năng ha, chỉ là nó nhìn nó hùng vĩ quá, chúng ta hay tưởng là phải có người vũ trụ ngoài ngoài vũ trụ làm, nhưng mà con người chúng ta hoàn toàn có khả năng. Và hôm bữa có một số bạn nói là thời nay còn chưa làm được kim tự tháp, thời xưa sao làm được, thì thật ra thời nay là làm tới cái gì luôn chứ kim tự tháp là rất bình thường ha, tại người ta thấy làm ra không có tác dụng gì thì làm để làm gì. Sự kiện Big Bang thì mình cũng chia sẻ nhiều rồi nha, nên mình bỏ qua nha, để còn đọc tiếp. Quá trời câu hỏi các bạn ơi, thảo luận hết giờ luôn. Để mình đọc hết đi, rồi sau đó mình thảo luận ha, để coi còn đọc khoảng được nhiêu chương nữa, khoảng 2 chương nữa đi. Đọc khoảng 2 chương nữa rồi chúng ta thảo luận nha. Ok thôi đọc đi, để đọc tiếp đi rồi tiếp tục thảo luận tiếp nha. Yoda. Câu hỏi là công suất thần lực mà Yoda có thể tạo ra là bao nhiêu? Yoda thì có cái màn nâng máy bay các bạn. Nếu mà chúng ta coi, để mình mở chatbox lên cho mọi người thấy chatbox nha. Nếu mà mọi người nhớ coi phim Chiến tranh với các vì sao á, thì thần lực Yoda là cái cảnh mà nâng cái máy bay lên á. Câu đáp, dĩ nhiên tôi sẽ bỏ qua những tập phim tiền truyện. Trong 3 tập phim gốc, thần lực vốn có của Yoda xuất hiện rõ nét nhất khi mà ông ta nâng phi thuyền X-Wing của Luke ra khỏi đầm lầy. Trong các tập phim đó, bạn dễ thấy việc dịch chuyển các vật thể và là việc làm tiêu hao nhiều năng lượng sinh ra bởi thần lực nhất của nhân vật. Năng lượng cần thiết để nâng một vật đến một độ cao cho trước bằng khối lượng của vật đó nhân với gia tốc trọng trường nhân với độ cao. Đoạn phim về X-Wing cho phép chúng ta sử dụng công thức này để tính được cận dưới của công suất mà Yoda có thể tạo ra khi mà gắng sức. Đầu tiên, chúng ta cần biết chiếc máy bay này nặng bao nhiêu. Khối lượng của X-Wing không bao giờ được công bố chính thức, nhưng mà chiều dài của nó là 12,5m. Một chiếc F-21 dài 19m thì nặng 19,7 tấn. Chiếu theo điều này thì X-Wing nặng sắp xỉ khoảng 5 tấn. Tiếp theo, chúng ta cần biết tốc độ chiếc phi thuyền này được nâng lên. Tôi đã tua đi tua lại cảnh quay và tính thời gian đi lên của X-Wing khi nó trồi lên khỏi mặt nước. Càng phía trước của phim... Càng phía trước của phi thuyền rời khỏi mặt nước trong 3 giây rưỡi và tôi ước tính chiều dài của nó khoảng 1,4m dựa trên một phân cảnh trong tập A New Hope khi một thành viên phi hành đoàn lách qua nó. Vậy là X-Wing đang trồi lên với tốc độ 0,39m trên giây. Cuối cùng chúng ta cần biết được gia tốc trọng trường trên hành tinh Dagobah và tôi bế tắc ở điểm này bởi dù những người hâm mộ thể loại khoa học viễn tưởng có cuồng nhiệt đến mấy thì có vẻ như sẽ chẳng có một danh mục các đặc điểm địa lý chi tiết của mọi hành tinh được viết thăm trong Star Wars, đúng chứ? Sai rồi, đừng bao giờ xem nhẹ fan cuồng. Wikipedia có hẳn một danh mục như vậy, cung cấp cho chúng ta trọng trường bề mặt hành tinh Dagobah là 0,9G. Kết hợp điều này, chúng ta có khối lượng của X-Wing và tốc độ nâng ta tính được với công suất đỉnh gắn sức. Tiếp theo là có công thức để tính ha. Thì nó sẽ ra là 19,2 kW. Công suất này đủ để thắp sáng cho một khu nhà vùng ngoại ô. Nó cũng tương đương 25 mã lực, sắp xỉ công suất động cơ của một chiếc ô tô điện Smart Car. Với giá hiện tại, Yoda sẽ có giá khoảng $2 trên một giờ. Công suất của Yoda cũng không mạnh lắm ha, nâng được máy bay mà nó chỉ có là 19,2 kW thôi, bằng với 25 mã lực. Nhưng mà niệm lực chỉ là một dạng của thần lực, vậy còn ánh chớp của hoàng đế sử dụng để hạ gục Luke thì sao? Bản chất vật lý của nó không bao giờ được tiết lộ, nhưng mà các cuộn dây Tesla có thể tạo ra hồ quang tương tự tiêu thụ cỡ 10 kW điện năng. Điều này sẽ khiến hoàng đế có sức mạnh ngang ngửa với Yoda. Những cuộn Tesla này thường sử dụng nhiều xung rất ngắn. Nếu mà hoàng đế duy trì nguồn quang điện liên tục như là khi ta hàng tay, công suất nhanh chóng sẽ lên tới nhiều megawatt. Vậy còn Luke thì sao? Tôi đã kiểm tra phân cảnh mà anh sử dụng thần lực mới học được của mình để rút thanh kiếm laser ra khỏi đống tuyết. Thật khó mà đưa một con số chính xác, nhưng tôi đã xem kỹ từng khung hình và ước tính công suất lớn nhất mà anh ta có thể sản sinh ra là 400W. Đây quả thực chỉ là cái móng tay so với công suất của Yoda 19.000W. Và nó chỉ kéo dài trong một thời gian cực ngắn. Vì thế, Yoda có vẻ là nguồn năng lượng tốt nhất mà chúng ta có thể trông cậy. Nhưng với công suất tiêu thụ điện trên toàn thế giới lên tới 2 terawatt, bạn sẽ phải cần tới hàng trăm triệu Yoda mới đáp ứng đủ nhu cầu. Khi mà xem xét tất cả các khả năng, khai thác năng lượng Yoda có lẽ cũng chẳng bỏ công, dù năng lượng này chắc chắn là xanh. Fan phim các bạn, tính toán xem là năng lượng của Yoda là đạt được bao nhiêu ha. Thì nhìn trên phim thì hoành tráng như vậy, chứ thật ra ra đời thì cũng bằng chỉ bằng một cái chiếc xe ô tô thôi. Ok, phần tiếp theo. Chương tiếp theo, các bang bị bay qua. Hỏi bang nào nước Mỹ có nhiều máy bay bay ngang qua nhất? Ủa, câu hỏi này là một câu hỏi mang tính xác suất thống kê đúng không các bạn? Câu giải đáp, cụm từ các bang bị bay qua thường dùng để chỉ các bang rộng lớn, có đường biên giới vuông vắn trên bản đồ ở nửa tây nước Mỹ. Chương này mình bỏ qua nha, để đọc chương tiếp theo. Vì chúng ta ở Việt Nam thì cũng không có hứng thú lắm với các bang ở Mỹ và ở đây có rất là nhiều bang cũng lạ lạ. Đọc xong thì cũng quên thôi, nếu mà bạn nào hứng thú thì có thể mua quyển sách này nha. Mình bỏ qua chương này để chúng ta có thời gian đọc thêm chương tiếp theo, nó hấp dẫn hơn. Rơi tự do với khí heli. Rơi tự do với khí heli. Câu hỏi: điều gì xảy ra nếu tôi nhảy ra khỏi máy bay cùng với vài ba bình chứa khí heli và một quả bóng khổng lồ xẹp lép? Rồi mà khi đang rơi tự do, tôi sẽ xả khí heli để bơm căng quả bóng. Tôi sẽ cần bao lâu để quả bóng làm giảm tốc độ rơi của tôi để hạ cánh an toàn? Nhảy xuống, nhưng mà cái khí lúc này còn chứa ở trong bình, không có bơm ra. Thì khi vừa nhảy xuống mà vừa bơm ra, bơm cái khí heli ở trong bình ra, thì bao lâu để tôi hạ cánh an toàn? Đáp nghe có vẻ thì nực cười, nhưng điều này có phần nào đó khả thi. Rơi xuống từ một nơi cực cao thì thật nguy hiểm. Một quả bóng thực tế có thể cứu sống ta, nhưng mà hiển nhiên đó không phải là một quả bóng bay chứa khí heli thông thường dùng để trang trí tiệc tùng. Nếu mà quả bóng đủ lớn, bạn thậm chí không cần dùng tới khí heli. Quả bóng ấy sẽ hoạt động giống như là một chiếc dù, làm chậm tốc độ rơi của bạn xuống mức không gây tử vong. Tránh tiếp đất với vận tốc lớn là chìa khóa để sống sót. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Như là một bài báo về y khoa từng đề cập. Dĩ nhiên, tốc độ hay độ cao của vị trí bắt đầu rơi tự nó không gây ra thương tích. Nhưng với biến thiên vận tốc lớn, khi mà rơi xuống nền bê tông từ một tòa nhà 10 tầng thì nó lại là một vấn đề khác. Đó chỉ là một cách diễn đạt dài dòng của câu nói cũ, đang rơi thì chưa chết, tiếp đất thì mới chết. Câu này rất là hay ha. Ta đang rơi chúng ta chưa chết đâu. Nào chúng ta tiếp đất đó mới là thể hiện cái kết quả ra ha. Để có chức năng giống như một chiếc dù, một cái quả bóng đầy không khí chứ không phải là khí heli sẽ phải có đường kính 10 đến 20 mét, quá lớn để được bơm căng từ các bình bơm khí bóng mini. Một chiếc quạt công suất lớn có thể được sử dụng để làm căng quả bóng bằng không khí xung quanh, nhưng thế thì bạn thà dùng dù còn hơn. Khí heli. Khí heli khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Để có thể nhấc bổng một người không cần đến quá nhiều bóng bay chứa khí heli. Năm 1982, Larry Walter đã bay qua Los Angeles trong chiếc ghế vải được nâng bởi những quả bóng thám không. Cuối cùng đã đạt được độ cao vài km so với mực nước biển. Cái này là giống như bộ phim Up đó các bạn. Up là nâng nguyên một cái tòa nhà ha. Thì trong quá khứ năm 1982 đã có người dùng những cái quả bong bóng để nâng họ lên bay qua trong Los Angeles luôn. Sau khi băng qua không phận của Los Angeles để hạ cánh, ông ấy đã bắn vỡ hoài quả bóng bằng một khẩu súng hơi. Khi tiếp đất, Walter lập tức bị bắt, dù cho chính quyền không tìm được cớ gì để buộc tội ông ấy. Lúc đó, một thanh tra an toàn bay của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA đã trả lời phóng viên của tờ The New York Times. Chúng tôi biết rằng ông ấy đã vi phạm điều khoản nào đó của luật hàng không liên bang, và ngay khi chúng tôi tìm ra điều khoản ấy là điều khoản gì, chúng tôi sẽ gửi một bản cáo trạng nào đó đến tòa. Một quả bóng heli tương đối nhỏ, chắc chắn là nhỏ hơn một chiếc dù, sẽ đủ để làm chậm tốc độ rơi của bạn. Nhưng nó vẫn phải lớn hơn rất nhiều so với những quả bóng trang trí thông thường. Những bình khí heli cho thuê lớn nhất sẽ chứa khoảng 7 mét khối, và bạn sẽ cần ít nhất 10 bình để cung cấp đủ khí cho quả bóng có thể nâng được trọng lượng cơ thể của mình. Bạn sẽ phải làm điều này thật nhanh. Các bình nén khí heli trơn tuột và thường khá nặng, nghĩa là chúng có một vận tốc tới hạn lớn. Bạn sẽ chỉ có mấy phút để dùng hết tất cả các bình đó. Ngay khi sử dụng hết một bình, bạn có thể ném nó đi. Bạn không thể giải quyết vấn đề này bằng cách chuyển điểm xuất phát lên cao như bạn đã biết từ sự việc xảy ra với miếng bít tết thả rơi. Vì thượng tầng khí quyển của không khí có không khí loãng hơn rất nhiều, nên mọi thứ rơi từ từ bình lưu hay là cao hơn sẽ đạt vận tốc vô cùng lớn khi chạm đến tầng đối lưu. Rồi dần giảm tốc trong quãng đường còn lại. Điều này đúng với mọi vật, từ các mẫu thiên thạch cho tới vận động viên mạo hiểm Felix Baumgartner. Nhưng nếu bạn cần bơm căng những quả bóng thật nhanh, bạn có thể nối nhiều bình cùng một lúc. Như thế bạn sẽ có thể làm chậm quá trình rơi. Chỉ là đừng sử dụng quá nhiều khí heli, nếu không bạn sẽ bay bồng bềnh ở độ cao gần 5.000 mét giống như là Larry Walter. Trong quá trình nghiên cứu câu trả lời này, tôi đã làm theo bản Mathematica của tôi vài lần khi mà các phương trình vi phân liên quan tới khí cầu và rốt cuộc là bị Wolfram Alpha chặn KIP vì thực hiện quá nhiều yêu cầu. Mẫu thỉnh cầu mở khóa tài khoản yêu cầu tôi giải thích xem điều gì khiến tôi đưa ra quá nhiều truy cập đến như vậy. Tôi viết, hãy tính số bình heli bạn cần phải mang theo để thổi căng một quả bóng đủ lớn để làm chậm việc rơi tự do từ một chiếc máy bay phản lực. Thành thật xin lỗi, Wolfram. Ok. Thôi, hôm nay đọc tới đây thôi ha. Dành thời gian thảo luận với mọi người, sau rồi bữa sau đọc tiếp. Chúng ta đã đi được một nửa quãng đường các bạn, đi được nửa quyển sách rồi. Sách này các bạn, đọc thì ít, nhưng mà thảo luận thì rất nhiều ha. Đọc thì chẳng bao nhiêu hết á, nhưng mà thời gian đa số chúng ta sẽ dành để chúng ta thảo luận là phần nhiều. Mình cảm giác giống như vậy. Có rất nhiều thứ để thảo luận ha. Khi mà nói về sách này, nói về rất nhiều chủ đề để chúng ta có thể thảo luận qua lại. Ok, mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận phía dưới, chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Hết cái quyển này thì mình sẽ đọc tới quyển năng lượng, lịch sử của việc phát triển năng lượng từ gọi là dùng năng lượng từ gỗ cho tới năng lượng nguyên tử ha. Yến Đạt chia sẻ gọi là mộc tinh hay thổ tinh, ai gọi là hành tinh mộc? Ok thì Đạt, à đúng rồi, hành tinh hoặc thổ tinh ha. À đúng rồi, gọi dễ hay hơn. Thế Diện chia sẻ, Thế Diện hỏi nghĩ thế nào về sự kiện Big Bang, thì mình tin là sự kiện Big Bang là có thiệt ha. Nên mình tin vào cái giả thuyết đó thôi. Và cũng có nhiều cái bằng chứng người ta đo đạt được là có những cái sóng sóng từ một cái điểm tập trung nào đó, thì người ta mới đặt ra cái giả thuyết là vụ nổ Big Bang ha. Thì mình thấy nó rất là hợp lý, nó rất là hợp lý. Nhưng mà cái gì sinh ra sự kiện vụ nổ Big Bang thì người ta cũng chưa biết ha. Một số những cái bằng chứng mà chứng minh là có cái vụ nổ Big Bang xảy ra mà tạo ra vũ trụ á, đó là khi mà người ta quan sát á, người ta thấy là đa số các ngôi sao nó bay ra xa nhau hơn, chứ không phải nó bay loạn xạ đó. Không phải là trong một cái vũ trụ đó các ngôi sao nó bay tùm lum hướng hết, thì không phải vậy. Mà người ta đo đạt, người ta thấy là các ngôi sao càng ngày càng bay ra xa nhau hơn, thì để xảy ra được cái tình trạng đó, trường hợp đó, thì nó mới phải là có một cái giả thuyết là tất cả các ngôi sao nó phải xuất phát từ một cái tâm, sau đó nó nổ ra thì nó mới đi, giống như là các bạn thổi một cái quả bóng lên rồi đó. Các bạn thấy ở trên bề mặt quả bóng càng ngày tất cả mọi cái điểm ở trên bề mặt quả bóng đó nó sẽ càng cách xa nhau, thì vũ trụ cũng vậy. Đó là một trong những cái bằng chứng ha, đó là các ngôi sao nó bay xa nhau hơn. Giờ dùng ngôi sao với hành tinh hay bị nhầm lẫn các bạn. Rồi có một cái nữa là người ta đo được cái bức bức xạ nền của vũ trụ, và đo được một số những cái loại nó gọi là hạt hay gì đó mà người ta tin là nó đã có từ thời Big Bang, từ cái vụ nổ Big Bang rồi nó phát tán ra khắp vũ trụ ha. Đức Thiện chia sẻ, theo thuyết tương đối thì di chuyển với vận tốc càng nhanh thì thời gian càng chậm đối với nó. Vậy nếu một hạt photon di chuyển trong khoảng cách 1 năm ánh sáng, thì đối với người từ trái đất nhìn thì hạt đó di chuyển trong 1 năm. Vậy đối với photon đó có thực sự là trong 1 năm không, hay chỉ là 1 ngày, hay thậm chí là 1 giây? Như là cái này có công thức đó Đức Thiện ơi, mà mình tính chính xác ra là bao nhiêu thì mình cũng không nhớ. Giống như là chúng ta hay coi là cái bộ phim, mà những cái bộ phim như là người này du hành qua thời gian, qua không gian đi với vận tốc rất nhanh, thì sau khi đi tới điểm nào thì người này vẫn trẻ, người kia thì đã già rồi đó, chẳng hạn như vậy. Thì mình nhớ là có cái công thức để tính cái chuyển đổi giữa giữa những cái vấn đề về đi mà làm khiến cho thời gian chậm lại như vậy. Nên mình cũng không biết chính xác câu hỏi này là trả lời như thế nào để đúng, không biết là 1 ngày hay 1 giây hay 1 năm, vân vân vân. Nhưng mà cái thuyết mà đi nhanh hơn thời gian, đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng á, chúng ta sẽ quay ngược về thời gian đó các bạn, thì cái này là theo mình biết thôi nha, theo mình hiểu thôi. Thì cái này là do một cái công thức của Einstein đặt ra là như vậy ha, đặt ra là do Einstein đặt ra là không có cái gì đi nhanh hơn cái tốc độ của thời gian, và đưa nó vào một cái công thức. Cái công thức đó là y bằng mc bình phương đúng không? Ở vân vân. Thì theo như cái công thức đó, nếu như mà chúng ta đi nhanh hơn cái tốc độ ánh sáng thì cái không không cái công thức mà nó có cái phần mà tốc độ ánh sáng ở trong đó, hình như không phải y bằng mc bình phương mà nó công thức khác. Nhưng mà theo như cái công thức đó, tại vì chúng ta đặt ra cái định đề là không có cái gì nhanh hơn cái tốc độ ánh sáng hết, nên nên nếu mà chúng ta đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng thì dựa trên công thức đó thì thời gian nó phải đi lùi, nó phải đi ngược lại, nên mới xảy ra cái tình trạng là nếu như mà chúng ta đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng á thì coi như là chúng ta đi quay ngược thời gian. Thì cái vụ mà quay ngược thời gian á thì chưa biết là có hay không. Thời gian chậm lại thì có, người ta có chứng minh, chứ còn mà đi tốc độ mà nhanh quá thời gian chậm lại á thì có ha. Hình như mình nhầm với bạn, tốc độ không liên quan tới thời gian, sorry các bạn, trọng lực mới liên quan tới thời gian. À, tốc độ có liên quan tới thời gian chứ, tốc độ mới đi ngược thời gian chứ. À, Phần này chắc là lỗ hổng kiến thức của mình. Trọng lực nó sẽ làm thay đổi cái thời gian. Còn về tốc độ, đi càng nhanh thì thời gian sẽ càng chậm, thì mình lại quên mất cái đó là lý giải bằng cái gì rồi. Nhưng mà mình nhớ cái việc mà đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng á, mà quay ngược thời gian là do một cái định đề của Einstein là nêu ra như vậy. Người ta xây dựng cái công thức dựa vào cái định đề đó, nên có việc đi ngược lại thời gian ha. Còn cái đó thì chưa biết. Ok Đặng Vương ơi, ok Văn Khôi ơi, cảm ơn Văn Khôi. Tân chia sẻ thần lực gồng hết cỡ chạy được 6 cái máy đào Bitcoin loại 105 TH trên 1 giây. Ok Tân ơi. Họ và tên hỏi Bitcoin là đào ở trên chương trình số hay sao vậy? Cần được thông não. Đúng rồi, Bitcoin đào trên chương trình, nhưng mà cái số lượng xử lý nó, thông tin xử lý nó rất là lớn, nên là người ta gọi đào Bitcoin là người ta phải mua những cái con trâu cày, những cái máy có phi xử lý nó xịn xịn sò sò nhanh nhanh đó các bạn. Mình thì mình không nghiên cứu sâu về thiết bị nào để đào, công nghệ nào để đào cho nhanh, cho nó hiệu quả. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu như là cái CPU, tốc độ xử lý của máy tính chúng ta đó. Các bạn chạy chương trình nào nặng quá thì nó sẽ đứng máy, nó sẽ chậm. Đó, nên là cái dữ liệu của Bitcoin nó rất là lớn. Nên là phải cần cái máy rất là mạnh ha, rất là mạnh để đào. Hi, chào Hoài Sơn nha. Vinosoy chia sẻ học thuyết Fermi nói rằng qua từng giai đoạn bờ vực rất khó để vượt qua bức tường. Mỗi bức tường là một giai đoạn diệt chủng, nếu vượt qua được sẽ trở thành một sinh vật có tần độ di quan cấp bậc cao hơn. Có thể vì thế mà hiện tại chúng ta vẫn chưa thể tìm được người ngoài hành tinh nào, vì chưa có một cấp sinh vật nào vượt qua. Anh nghĩ loài người có đang đứng ở bờ vực này, và liệu con người có thể vượt qua được hay không? Thứ nhất, cái này là theo mình nó là một cái học thuyết ha. Học thuyết này mình cũng mới nghe. Mới nghe một cái bức tường, một cái bức tường kiểu như là một cái giới hạn của chúng ta chưa có bước qua được giới hạn ha. Chẳng hạn như là xưa chúng ta chưa có đi ra được khỏi cái tầng mây, chúng ta sẽ nghĩ là ở ngoài tầng mây nó là những cái thiên thần, nó sẽ là những cái gì đó, những cái vị thần nào đó nằm ở ngoài. Sau này chúng ta được qua được tầng mây rồi thì chúng ta sẽ nghĩ là những cái vị thần nó phải nằm ở trong những cái thiên hà nào đó ở ngoài kia. Đó, mốt mà chúng ta tham gia được, chúng ta đi được tới những thiên hà rồi, chúng ta sẽ đẻ ra được những cái thứ khác nữa ha. Thứ nhất đây là học thuyết về cái giới hạn chúng ta, thì tất nhiên là khi mà có một giới hạn thì mình tin rằng con người chúng ta sẽ có cách nào đó để từ từ chúng ta tiến hóa, chúng ta tiến bộ lên, chúng ta vượt qua được ha. Thì sẽ có rất nhiều tầng giới hạn chúng ta sẽ vượt qua, mà thậm chí ngay thời hiện tại chúng ta vẫn vượt qua những cái giới hạn của chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây. Thì cũng tùy vào cái bức tường ở đây, cái bờ vực ở đây Vinosaur chia sẻ là cái bờ vực, thì cũng tùy là cái bờ vực tới cái mức nào mà chúng ta đặt ra chúng ta có thể vượt qua ha. Thì mình nghĩ con người chúng ta thì luôn luôn tiến tới, luôn luôn vượt qua những cái giới hạn nào đó. Thì hồi xưa người ta gọi là sky is the limit các bạn, gọi là bầu trời là giới hạn, nhưng mà bây giờ nó là không còn bầu trời là giới hạn nữa rồi ha. Chúng ta tới vũ trụ là giới hạn rồi. Và biết đâu được tương lai sẽ là một cái gì đó nó xa hơn nữa. Họ tên ơi, nhận con nuôi không? Không, họ tên ơi. Nuôi mình còn không nổi, lấy gì mà nhận con nuôi. Ok, Tân ơi. Ủa, nãy có ai nhìn mình ngoài cửa hả? Ghê vậy. Mình camera mình đâu có quay cửa đâu. Thanh hỏi là sẽ như thế nào trái đất thay đổi quỹ đạo quay từ đông sang tây? Cái này mình nhớ là trên YouTube cũng có một cái video giải thích là đổi quỹ đạo hay là đổi ngược chiều Nam Bắc. Này mình cũng không nhớ nữa Khanh ơi, mình cũng không nhớ là đổi chiều của từ trường rồi đổi vân vân vân vân. Giờ nghĩ liền thì mình nghĩ cũng không ra. À ok Hoài Sơn ơi. Clip là có team soạn bài đăng với lại có lên lịch hết rồi, mình livestream thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thắng chia sẻ có thuyết cho là các ngôi sao đang dần xa nhau là do vật chất tối. À ok Thắng ơi. Họ và tên hỏi có ngôi sao nào không di chuyển hay không? Chắc có đó. Vũ trụ hàng tỷ tỷ những ngôi sao thì sẽ có một hai cái là không di chuyển, như không khí chúng ta vậy đó, chúng ta thấy nó di chuyển hoài không biết đâu có một hai cái nó gọi là nó bảo toàn, như bị hai cái thiên hà nó tác động với nhau, nó chung một lực hấp dẫn mà bằng một cách ngẫu nhiên như thế nào đó, tỷ lệ xác suất là 0,00001% gì đó, thì những ngôi sao đó đứng yên ở trong chiều không gian 3 chiều đó. Thì vũ trụ này rộng lớn đó, bạn ơi, cái gì cũng có thể xảy ra đó. Từ thời mà có internet mình cảm giác là thậm chí ở trong con người chỉ có 7 tỷ người thôi nhưng mà cái gì cũng có thể xảy ra ha, chứ chưa đến nói trong vũ trụ có tỷ tỷ tỷ những cái thứ, nên cái gì cũng có thể xảy ra. Tân chia sẻ em nhớ là khi em nhớ là khi di chuyển ngang ánh sáng thì thời gian ngưng lại, vì thế này nhé, ánh sáng đi tới mắt người thì con người mới thấy được, nhưng mà nếu đi bằng với tốc độ ánh sáng thì giống như mọi người chạy ngang tốc độ một cái xe kế bên, lúc đó mọi người sẽ thấy người kế bên cũng đứng ngang ngang, còn nếu mọi người đa số lên đi nhanh hơn, ok bên sẽ thấy họ tụt lại đằng sau. Này gọi là gì, cái này gọi là quán tính hả? Sự liên quan giữa tốc độ và thời gian không phải diễn tả bằng cái này Tân ơi. Chúng ta có nhìn thấy hay không nhìn thấy thì cũng đâu có liên quan gì tới thời gian đâu. Đó là cảm nhận của chúng ta thôi mà. Hai, chào Văn Hưng nha. Ok Văn Hưng ơi, làm cả hai luôn. Có bán áo, có làm này nọ luôn. Ủa sao mình thấy comment dài quá trời mất tiêu rồi. À hết rồi, mình đọc hết rồi. Mọi người có muốn thảo luận gì tiếp bình luận ở phía dưới nha. Để mình coi lại một số chương nữa. Quyển sách này mấy cái chương về sau á bạn, họ họ đưa ra những cái câu hỏi nó hơi xa vời với cái thực tế chúng ta, nên chúng ta hơi khó học được từ những cái này ha. Tất nhiên là nó cũng có cung cấp kiến thức, nhưng mà những cái kiến thức này nó lại khó cho chúng ta ứng dụng được cái gì, chẳng hạn như nửa cốc trống không đó, cái phần đầu nói về cái việc mà môi trường chân không thì chúng ta biết là môi trường chân không nó sẽ có cái việc đó xảy ra, nó sẽ hút những cái vật xung quanh vào, nhưng mà để áp dụng vào cuộc sống chúng ta thì cũng cũng khó ha, mình cũng không nghĩ ra được cách nào để áp dụng. Rồi phần nếu như mà chúng ta mất hết ADN thì như thế nào? Này cũng khó ha. Rồi máy bay nếu mà lên những hành tinh khác nhau thì nó sẽ gặp những cái trường hợp nào khác nhau nè. Xong rồi chúng ta có đọc tới một chương là rơi tự do với khí heli. Thì chúng ta biết một cái là chúng ta hoàn toàn có thể là bơm một cái số lượng bóng để gọi là chúng ta nhờ vào những cái bóng đó chúng ta bay được lên không khí, thì để ít nhất làm được cái việc đó chúng ta sẽ cần phải ít nhất 10 bình khí heli, mỗi bình lớn nhất thì chứa khoảng 7 mét khối, như vậy chúng ta phải cần phải 70 mét khối khí heli thì mới may ra là mới đủ cái lượng khí heli để đưa chúng ta bay lên bầu trời ha. Đây là một cái trường hợp mà mình đã gặp ở rất nhiều những cuốn sách các bạn. Những chương đầu thì sẽ rất là hay, nhưng mà những cái chương sau thì dần dần nó lại mất đi cái độ hay ha. Nó vẫn hay, theo cái quyển sách này thì nó vẫn hay, nhưng mà những cái câu hỏi thì nó bắt đầu nó gọi là đi xa quá. Chúng ta khó học được được những cái gì từ những cái câu hỏi này. Thì thôi vẫn như thường lệ ha, dù nó có hay hay không hay gì, nếu mà chúng ta đã bắt đầu rồi thì chúng ta cũng ráng kết thúc cái quyển sách này ha. Chắc là khoảng 5 livestream nữa là sẽ đọc xong cái quyển này thôi. Ủa lắc rồi hả mọi người, bị lắc rồi hả? Mình thấy tín hiệu đường truyền bên mình là vẫn bình thường. Lịch livestream là tối 2-4-6 lúc 7 giờ rưỡi nha Vivo Show ơi. Hai, chào Nam Quốc. Chào Hải Long nha, Hải Long bị lắc nè, không biết mọi người có bị lắc không. Hoài Sơn chia sẻ có công thức tính có công thức tinh học vật lý đại cương trên đại học lâu quá em quên mất tiêu rồi. À có công thức tính học ở vật lý đại cương trên đại học lâu quá quên mất tiêu rồi. Thời gian và tốc độ ha. À, ok Tân ơi. Cái quyển thuyết tương đối của Einstein á thì thấy giải thích bằng xe lửa nên dùng xe hai thì cho dễ hiểu đó. Cái mà thuyết tương đối của Einstein á các bạn, nó sẽ chia ra là thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp. Thì cái này mình đã đọc cho mọi người nghe rồi về cái quyển rộng hẹp thì nhiều quyển sách khoa học đã có rồi ha, từ lược sử vạn vật cho tới lược sử thời gian của Stephen Hawking nè, lược sử vạn vật của Bill Bryson nè, đã có nói rồi. Thì thuyết tương đối rộng các bạn thì nói về những cái rộng lớn, về không thời gian, người ta gọi là không thời gian, nghe hấp dẫn không? Nghĩa là chúng ta sẽ có 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian ha. Và nó sẽ là không có gì là tuyệt đối, có nghĩa là thời gian là có tính tương đối, không gian cũng như vậy, và thời gian có thể gọi là nhanh hoặc là chậm hơn do bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn đó. Mình nhớ ra cái phần không thời gian thì sẽ giải thích những cái việc như vậy, và Einstein sẽ đưa vào những cái công thức để giải thích những cái đó ha. VivoSoy chia sẻ anh đọc cuốn Mindset Tâm lý học thành công lần nào chưa? Rồi VivoSoy đọc xong quyển đó luôn rồi đó. Cái quyển mà Tâm lý học thành công á đọc xong rồi, nhưng mà do ở trên YouTube á là mình không có được đăng, cho do là nhà xuất bản họ không muốn mình đăng, họ gọi là đánh bản quyền ha. Họ có bản quyền quyển sách đó, họ không muốn mình đăng. Nên là mình xóa trên YouTube rồi, nhưng mà mọi người muốn coi á thì có thể coi lại trên group Facebook mà đọc sách và thảo luận á. Mình có tạo một cái nhóm nhỏ trên Facebook thì mọi người có thể vào cái group đó, mình có để cái đường link để mọi người coi ở trên Facebook. Hoài Sơn chia sẻ theo anh có thể chế tạo được cỗ máy thời gian hay không? Theo mình thì chúng ta không nên giới hạn cái thứ gì ha. Có thể, nhưng mà có thể là trong tương lai gần thì sẽ chưa được. Chúng ta đi tới sao hỏa còn chưa được, lấy gì mà chế tạo được cỗ máy thời gian sớm hay muộn. Sẽ có thể thì cũng có thể, nhưng mà sẽ rất là lâu. Nhưng mà thay vì chế tạo một cái cỗ máy thời gian đó các bạn, thì mình nghĩ có một cái dễ hơn là chúng ta chế tạo ra một lỗ đen vũ trụ, chúng ta nhảy vào trong đó, chúng ta sẽ đi ngược thời gian thì nó sẽ dễ hơn chế tạo cái cỗ máy nào đi với vận tốc ánh sáng ha, mình nghĩ như vậy. Đó là trong bộ phim Dark ấy các bạn, bộ phim Dark ở trên Netflix rất là hay. Ok Vian ơi, cảm ơn Vian đã theo dõi livestream nha. Không có gì, mọi người mà coi là mình rất là vui rồi. đâu có gì phải cảm ơn này nọ hết. Hải Long chia sẻ em, anh hãy nói tới hệ thức nổi tiếng của Einstein, Y bằng MC bình phương. Cái này phải mới đọc thì mình nhớ, mà đọc bữa giờ cũng lâu rồi, cái quyển nó đọc cả năm rồi các bạn. Lâu quá không xài, mình nói thì cũng không có chính xác được 100%. Mọi người có thể lên Google sạch lại cái này ha. Sự tương đối giữa khối lượng và năng lượng Y bằng MC bình phương, trong đó để mình coi, Y là năng lượng, M là khối lượng và C là tốc độ ánh sáng ở trong chân không. Năng lượng thì bằng khối lượng nhân cho tốc độ bình phương. Đó. Các bạn, như các bạn đấm một cái, các bạn muốn coi là cái lực đấm của mình có năng lượng bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy, ủa không không không không. Các bạn coi là một cái chiếc xe đó đi sẽ tạo ra năng lượng bao nhiêu, thì để đi được chiếc xe đó thì chúng ta sẽ lấy khối lượng của nó nhân với tốc độ ánh sáng bình phương. Ủa khoan, cái này là Y bằng MC bình phương trong vật lý học là sự tương đối khối lượng năng lượng, là khái niệm nói về việc khối lượng của vật thể được đo bằng lượng năng lượng của nó. À, được, khối lượng được đo bằng lượng năng lượng của nó nha. Năng lượng nội tại toàn phần Y của vật thể ở trạng thái nghỉ bằng tích của khối lượng nghỉ của nó, M, với một hệ số bảo toàn phù hợp để biến đổi đơn vị của khối lượng thành đơn vị của năng lượng. Nếu mà vật thể không đứng im tương đối với quan sát viên thì lúc đó ta phải tính đến hiệu ứng tương đối tính. Trong trường hợp đó, M được tính theo lượng tương đối và Y trở thành năng lượng tương đối của vật thể. Einstein đề xuất công thức tương đương khối lượng gạch năng lượng vào năm 1905 trong những bài báo của năm kỳ diệu với tiêu đề là quán tính của một vật có phụ thuộc vào năng lượng của nó. Sự tương đương được miêu tả bởi phương trình nổi tiếng Y bằng MC bình phương. Phương trình Y bằng MC bình phương cho thấy năng lượng luôn thể hiện được bằng khối lượng, cho dù năng lượng đó ở dưới dạng nào đi chăng nữa. Sự tương đương giữa khối lượng và năng lượng cứng cũng cho thấy cần phải phát biểu lại định luật bảo toàn khối lượng, hay là hoàn chỉnh hơn, đó là định luật bảo toàn năng lượng. Nó là định luật thứ nhất của nhiệt động lực học. Các lý thuyết hiện nay cho thấy khối lượng hay năng lượng không bị phá hủy, chúng chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Rồi, rồi bây giờ phải coi ứng dụng nè, coi ứng dụng nó làm gì nè. Max Planck chỉ ra rằng công thức tương đương khối lượng năng lượng ngụ ý rằng các hệ thống ràng buộc sẽ có khối lượng nhỏ hơn tổng các thành phần của chúng một khi mà năng lượng liên kết đã được phép thoát ra. Tuy nhiên, Planck đã suy nghĩ về các phản ứng hóa học, trong đó năng lượng liên kết quá nhỏ để đo lường. Einstein cho rằng các vật liệu phóng xạ như radium sẽ cung cấp bài kiểm tra về lý thuyết, nhưng mặc dù một lượng lớn năng lượng được giải phóng trên mỗi nguyên tử trong radium, do thời gian bán rã của chất này là 1.602 năm, chỉ một phần nhỏ các nguyên tử radium phân rã trong một khoảng thời gian có thể đo được bằng thí nghiệm. Sau khi hạt nhân được phát hiện, các nhà thí nghiệm nhận ra rằng năng lượng liên kết rất cao của hạt nhân nguyên tử sẽ cho phép tính toán năng lượng liên kết của chúng đơn giản là từ sự khác biệt trong khối lượng. Nhưng phải đến khi phát hiện ra neutron vào năm 1932 và việc đo khối lượng neutron, phép tính này mới thực sự có thể được thể hiện. Ok các bạn, cái này là dùng để tính trong sự kiện phân rã hạt nhân rồi phản ứng phân hạch hạt nhân, vân vân vân vân. Ok, cái này sao các bạn không biết là áp dụng thực tế mà người bình thường chúng ta thì sẽ áp dụng công thức này để tính cái gì ha. Hai, chào Lãm Trần chia sẻ quyển Đạo của vật lý, trời nghe nghe ghê vậy, Đạo của vật lý luôn, coi nó là cái gì. Đạo của vật lý bởi mình coi tác giả nha, Fridtjof Capra, một khám phá mới về sự tương đồng giữa vật lý hiện đại và Đạo học phương Đông bởi Nguyễn Tường Bách phiên dịch. Ok, nghe rất là hấp dẫn ha, để mình ghi nhận, nhưng mà có dịp thì mình mới đọc được cho mọi người nghe nha. Mọi người có sách thì cứ giới thiệu cho mình. Cái quyển này nhìn nó cũng rất là tò mò nè các bạn, để mình mở lên cho các bạn coi. Đạo của vật lý thì việc so sánh giữa cái gọi là vật lý hiện đại với lại đạo học của phương Đông thì chắc đạo Phật á. Để coi là Phật giáo đã từng nói về rất là nhiều thứ trùng với khoa học ha, trùng với khoa học. Không biết là mọi người nghĩ sao về vấn đề này? Thứ nhất là các bạn có nghĩ là người ta tìm được những thứ ở trong vũ trụ này như cách khoa học tìm được, nhưng mà thời đó người ta chưa chứng minh được, hoặc là bằng cách nào đó người ta thấy mà người khác không thấy. Chẳng hạn như mình thấy một cái câu mà người ta hay sử dụng là hồi xưa Phật dạy là ở trong một cái ly nước hay là giọt nước gì đó có rất là nhiều sự sống, thì hồi xưa người ta không hiểu là có vi khuẩn vi sinh vật gì ở trong đó đó. Ở sau này khoa học có kính hiển vi thì người ta mới thấy được, người ta mới nghĩ ngược lại cái câu đó, tại sao thời đó mà lại có một người có thể nói được một cái câu nó hay như vậy, gọi là nó chính xác như vậy, không có ai chứng minh được đó. Rồi hôm bữa mình đi trên một cái chiếc xe hơi, thì trên chiếc xe hơi đó bác Tài mở về về Phật giáo, nhưng mà mình không biết cái này là của phái nào, mà không biết nó là có thật không ha, không biết nó là như là của fanmade hay là ở trong sách Phật giáo nó có thiệt đó tới giờ. Có nghĩa là cái bài giảng đó thì cái người giảng nói là ở trong đạo Phật người ta đã tìm ra được là những hành tinh, những vũ trụ ngoài kia, rồi nói chung là giải thích về vũ trụ học từ rất lâu rồi, từ mấy ngàn năm trước rồi là đạo Phật có nói tới rồi, rất là tương đồng với vật lý hiện hiện nay đó. Thì rồi từ đó là đại vũ trụ, rồi còn tiểu vũ trụ nói về những cái nguyên tử phân tử, các bạn cũng nói là trong đạo Phật thì người ta đã tìm ra được vụ nguyên tử phân tử đó từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ ha. Khoa học là chỉ là sau này người ta mới tìm ra thôi, thì mình cũng không biết là có thật sự là ở trong đạo Phật người ta huyền diệu tới như vậy không, hay là người ta sẽ trích những cái câu tương đồng ra, người ta lấy ra người ta thấy à cái này dịch qua à sao thấy hay quá vậy, thế là lấy một hai câu gì trong đó ra để gọi là kiểu như cũng như là nói 100 điều thì cũng dính một hai điều cái lấy ra. Cái này mình không phải là mình nói xấu hay là gì hết ha, mà mình không có biết là nó có thực sự là như vậy không, tại vì bên đạo Phật thì mình không có đọc cái quyển sách đạo Phật, tại vì đạo Phật thì thật ra mình thấy nhiều sách quá mình cũng không biết bắt đầu từ đâu, mà thường mình coi lẩm lẩm trên mạng thôi, người ta giảng này giảng kia mình ngồi mình nghe thôi, mình không có ngồi đọc sách. Nhưng mà Kinh Thánh thì mình có đọc, thì Kinh Thánh thì chỉ có một cái quyển thôi thì cũng dễ đọc hơn ha. Có quyển Kinh Thánh đạo Phật thiệt sự mình nói, mà để đọc đạo Phật á mình không biết là bắt đầu từ đâu luôn các bạn, nó nhiều sách quá mà kiểu như nó tùm lum hết á, mình không biết quyển nào mới gọi là chân lý. Nhưng mà Kinh Thánh thì nó đơn giản hơn, nó chỉ có một quyển thôi, xong rồi lấy những sách đó đọc. Thì Kinh Thánh đó, các bạn cái gì cũng nói đó, cái gì gọi là kiểu triết học mà các bạn, một câu nói nó có thể giảng được cả chục nghĩa, chưa kể là nó có càng trăm những cái câu nói, những cái câu chuyện khác nhau có thể diễn diễn giải được gọi là hàng ngàn những cái trường hợp khác nhau đó. Mọi người mà coi cái bộ phim mà bộ bộ phim kinh dị rất là hay mình mới coi là Midnight Mass, Midnight Mass ha, Midnight Mass là một bộ phim về một bộ phim kinh dị về vampire, về ma cà rồng, nhưng mà sẽ dùng tôn giáo để thay vì gọi là ghê sợ ma cà rồng thì bây giờ mới gọi là thần thánh hóa ma cà rồng, và lấy những cái câu ở trong kinh thánh để nói rằng cái việc ma cà rồng này là một cái việc cứu rỗi nhân loại. Có nghĩa là trong bộ phim đó thì ma cà rồng có năng lực là bất tử các bạn, bất tử. Thế là con ma cà rồng này cắn một cái vị mục sư. Thế là vị mục sư này từ một cái người già trở thành một cái người trẻ. Và sau đó là vị mục sư này rồi có một cái bà mục sư mà kiểu bà bị cuồng tôn giáo á. Hai người này thay thi nhau trích dẫn những cái câu ở trong Kinh Thánh ra để nói là à, đây là một cái vị angel, một cái vị thiên thần xuống để ban cho loài người cái sự bất tử. Đó. Xong rồi ổng mới gọi là tìm cách để đi gọi là truyền bá rằng à, đây là một cái vị thiên thần gọi là xuống đây để cứu rỗi loài người, các bạn hãy uống máu của cái vị thiên thần này đi, hay trở thành bất tử này nọ. Xong rồi lấy những cái code ở trong Kinh Thánh ra để diễn tả rất là nhiều việc, từ cái việc cái vị thiên thần này xuống và vân vân vân ha. Mọi người phải coi phim đó đi mới thấy nó hay. Đó là một câu, nó có thể có cả hai nghĩa, ba nghĩa, bốn nghĩa, mười nghĩa luôn các bạn, dịch sao cũng được hết. Và họ có thể lấy, tại vì họ viết rất là nhiều câu trong Kinh Thánh, các bạn nói rất là nhiều cái câu chuyện, rất là nhiều những cái câu ngẫu nhiên mà nhiều khi nó còn chỏi với nhau kìa, nó còn ngược lại ý của nhau ha, tùy theo cách dịch của mỗi người. Đó là lý do tại sao mà rất là nhiều những cái vị cha xứ hay gì nào nọ, họ khi mà nói một vấn đề không ai chịu ai hết á, tại người này hiểu nghĩa, người kia hiểu nghĩa, mà ngữ cảnh khác nhau mà, nên nó có vấn đề như vậy. Thì mình không biết ở trong Kinh Thánh này mình như vậy, mình biết là nó có như vậy, mình không biết là trong Phật giáo thì nó có như vậy không. Đó là trong Phật giáo nghe cũng ảo diệu lắm, có nghĩa là người ta đã tìm ra được nguyên lý hoạt động của vũ trụ này từ thời của Phật rồi, nhưng mình không biết là như thế nào ha, mình không biết như thế nào. Bạn nào mà có nghiên cứu á thì chia sẻ thử xem để cho mọi người để biết thêm. Còn riêng mình thì mình không tin các bạn, mình chỉ tin đó là sự ngẫu nhiên thôi. Mình không tin là vài ngàn năm trước có một người nào đó thông minh hơn tất cả mọi người trên thế giới này, đi trước thời đại gọi là hàng nghìn năm, nói ra những điều mà trước đó không có một ai nói ra được, không một ai hiểu được, chưa từng một ai tìm ra được. Nó 2000 năm trước người ta chưa có ai nói về vi khuẩn hết, và tự nhiên người này lại nghĩ ra được là có vi khuẩn ở trong nước, có sự sống ở trong nước. Đó, thì cách lý giải duy nhất là phải có một cái vị thần, một cái gì đó nói cho người đó biết, hoặc là người đó ngộ ra. Như ở trong đạo Phật mà gốc là không có thần thánh gì hết ha, chỉ có người đó ngộ ra thôi thì thành thần thôi. Thì đối với mình thì mình không tin là nó có thật. Nếu mà nói về niềm tin thì đơn giản như vậy thôi, còn về sự thật thì mình không biết là nó có thật hay không nha. Mình đây không nói là đạo Phật là nói xạo hay nói thiệt gì nha. Đừng mọi người đừng xin đừng cắt clip ra nha. Thì đối với mình thì mình không tin là có như vậy. Thậm chí các bạn, Einstein hoặc là những cái bộ óc mà thiên tài nhất thế giới mà chúng ta từng biết, thì không có một ai gọi là ngồi một chỗ mà nghĩ ra được tất tần tật mọi thứ từ lúc bắt đầu, mà trước đó không có ai nghĩ ra cả. Ngay cả Einstein, ngay cả Newton, những thứ mà họ phát hiện ra, những thứ mà họ nghĩ ra thì họ cũng được kế thừa từ những nhà khoa học trước đó. Họ đã nghĩ ra một số điều nó liên quan rồi, xong rồi người này họ học những cái điều đó, xong rồi họ thấy à, cái điều này nó còn sai, hoặc là họ tổng hợp nhiều cái điều khác mà người ta đã tìm ra được rồi, xong rồi họ phát triển lên đó, họ mới phát triển lên thành một cái tầm mới, một cái lý thuyết mới. Chứ chẳng có một ai ngồi một chỗ xong rồi nói ra được những cái mà trước đó không có một ai nghĩ ra được. Đó, mà phải mấy ngàn năm sau người ta mới nghĩ ra được trở lại những cái việc đó. Thì đối với mình thì mình không có tin là có bất kỳ một ai có cái khả năng đó cả. Mình nghĩ nếu mà có thì cũng chỉ là người đời sau họ truyền thuyết, họ kể lại. Họ kể lại là hồi xưa ông làm này, ông làm kia, ông đi này đi kia, thấy này thấy kia, thấy vân vân vân vân ha. À, thậm chí là gọi là nếu mà nói Phật giáo, cái này mình chưa có đọc sách, mình không biết, nhưng mà có rất là nhiều những cái clip mà bàn cãi về vấn đề gọi là Phật hồi xưa làm cái gì, hồi xưa đi đâu, hồi xưa nói những câu gì, tới cái việc đó họ còn chưa thống nhất được, thì làm sao biết chắc được là những cái việc đó nó có thật hay không, hay là do những cái thế hệ đời sau người ta viết thêm vào cho nghe nó có tính huyền ảo, cho nó nghe nó có tính lung linh. Chứ mình không có tin, nói thật là mình không có tin có một ai mấy ngàn năm trước nhìn ra vũ trụ, biết là vũ trụ có lực hấp dẫn, có những hành tinh quay như thế này, quỹ đạo kia, trong một ngôi sao sẽ có ngôi sao, sẽ có một cái thiên hà, trong thiên hà sẽ có những ngôi sao, trong những ngôi sao sẽ có những hành tinh ha. Thậm chí mà nhận biết được những cái ngôi sao sáng trên trời là những cái thiên hà thì mình đã không tin rồi. Mấy ngàn năm trước nhìn ra bầu trời mà thấy được như vậy là mình đã không tin rồi. Chứ đừng nói tới là việc à hồi xưa người ta đã biết là trong thiên hà sẽ có vân vân vân vân vân. À. Ảo diệu lắm các bạn. Hôm bữa mình đi ngồi chiếc xe taxi á, trong xe mở cái bài giảng về đạo Phật mà giảng về ồ hồi xưa Phật đã biết là ở trong nhìn ra là có thiên hà, trong thiên hà có ngôi sao, trong ngôi sao có hành tinh, trong phân tử có trong gì đó có electron rồi có proton. Mình nói trời ơi gì xịn gì. Thiệt không? Mình không biết có thiệt không ha, mình cũng không tin nên mình cũng không có thời gian mình đi gọi là fact check mấy việc đó coi là nó có thật hay không. Mà mình bảo đảm luôn là rất nhiều người tin là có thật các bạn. Tuy rằng nó nghe nó vô lý như vậy đó, nhưng mà mình bảo đảm luôn là sẽ có một cái số lượng rất đông đảo người tin là nó có thật ha. Vậy thì nó mới gọi là thần thánh chứ. Phải ảo diệu như vậy thì mới đáng để chúng ta tôn thờ chứ, mà những cái việc bình thường như người bình thường có thể làm được thì đâu có gì để tôn thờ đúng không? Mọi người nghĩ sao? Phát Đạt hỏi thời đi học, chắc học rất giỏi. Không Phát Đạt ơi, mình học rất dở. Nó ngược đời á các bạn. Hồi xưa mình không có mê học, mà tự nhiên sau này lớn lên mình mới mê học, mình mới mê nghiên cứu này nọ. Xưa mình mê chơi không rồi các bạn. Hồi xưa mình nói rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Xong rồi lớn lên này là ít nói, rồi bây giờ bắt đầu nói nhiều lại. Nhưng mà nói nhiều thì nói trên livestream cho mọi người nghe thôi, chứ thật ra ngoài đời mình cũng ít nói lắm. Tiến Đạt chia sẻ mình nghĩ nhanh hơn ánh sáng cũng không ngược thời gian. Lý do ánh sáng là thứ nhanh nhất con người có thể nhận biết được. Chứ nếu con người không biết tới ánh sáng thì lại kêu nhanh hơn âm thanh thì quay ngược là thời gian sao? Giờ còn có cái nhanh hơn tốc độ ánh sáng là tốc độ cảm ứng lượng tử. Mình cũng nghĩ vậy Tiến Đạt, do người ta đặt cái giới hạn là như vậy, người ta mới đặt ra cái công thức nhanh hơn ánh sáng đi ngược thời gian. Chứ mình không nghĩ là có thể đi ngược thời gian ha. Thế nên mình sắp tới mình nghĩ thuyết tương đối sẽ thay đổi rồi nha. Đó, rất có thể ha. Mà chắc cũng còn lâu. Hương Trịnh chia sẻ có phải giọng đọc sách với giọng hàng ngày của anh Dũng hơi khác nhau đúng không? Đúng rồi Hương Trịnh ơi. Giọng của mình đọc sách và giọng của mình nói điện thoại và giọng của mình nói hàng ngày nó cũng khác nhau. Mình cũng không biết tại sao. Có thể là hồi xưa mình có một người bạn gái các bạn là làm về bên lồng tiếng nên là mình bị nhiễm, có nghĩa là tự nhiên đang nói chuyện bình thường bóc điện thoại lên là đổi giọng liền, nghe giọng rất là hay, xong rồi lồng tiếng là giọng cũng khác liền mà nói được mấy thứ tiếng luôn, nên kiểu như mình bị nhiễm. Hồi xưa mình đâu có vụ nói chuyện bình thường bóc điện thoại lên nói khác đâu các bạn, mà tự nhiên từ lúc quen bạn đó xong rồi bóc điện thoại lên giọng mình cũng khác. Nói chuyện livestream cho mọi người giọng mình cũng khác. À, chào Nguyễn Hùng nha. Quốc Thịnh chia sẻ nay sang thần học rồi hả Ad? Tất tần tật luôn Quốc Thịnh ơi, muốn thảo luận gì thì thảo luận chơi để chúng ta học hỏi thêm. Trần Hậu hỏi đọc quyển lịch sử tương lai chưa? Đọc rồi Trần Hậu ơi, Homo Deus đó là một trong những cái quyển đầu tiên mà mình đọc ở trong livestream ha. Tiến Đạt chia sẻ đạo của vật lý đã đặt Tiki, đọc thử. Lãm Trần chia sẻ hay là đọc quyển Người Thợ Mộc Phi Thường. Nhà sách cơ đốc các bạn, giờ mới... Người Thợ Mộc Phi Thường chắc là nói về Chúa quá. À cái này có sách nói rồi nè. Thôi không dám đọc mấy quyển về tôn giáo đâu Lãm Trần ơi. Tôn giáo mà so sánh với khoa học thì có thể đọc được. Nhưng mà đọc về tôn giáo xong rồi mình nói chuyện về tôn giáo thì nghĩ là không nên. Thì mình không có bằng cấp đó. mình đâu có trình độ đó ha. Nói ra là không biết bao nhiêu gạch đá nhận luôn á. Tiến Đạt thì cũng không tin về mấy cái điển tích nè. Hoài Sơn chia sẻ Phật giáo có hai trường phái phổ biến là Nam Tông có nguồn gốc từ Ấn Độ, Phật giáo Nguyên Thủy, còn Bắc Tông có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đó. Nguyễn Hùng chia sẻ trái đất có thể là một nguyên tử của cái gì đó không? Có thể nha, mình nghĩ là có thể. Nếu mà so sánh trên tiểu vũ trụ và đại vũ trụ, trái đất cũng có thể là một nguyên tử của hệ mặt trời chúng ta. Hệ mặt trời thì mặt trời là một cái proton, trái đất là các electron quay xung quanh mặt trời. Thì xét về góc độ lớn hơn nữa thì cái hệ mặt trời chúng ta cũng có thể là một cái electron của một cái thiên hà, trong đó có cái tâm là một cái thiên hà của chúng ta là một cái ngân hà, thì có tâm là một cái lỗ đen rất là to, thì cái lỗ đen đó có thể gọi là một cái proton, xung quanh là các electron, là các ngôi sao quay xung quanh đó. Thì vật lý rất là hay các bạn, nó có thể áp dụng tất tần tật mọi thứ, và từ nhỏ đến lớn nó có thể nhìn gọi là nó tương đồng với nhau, nó tương đồng với nhau. Người ta cố gắng tạo ra một cái lý thuyết để trải dài khắp các vật lý, chẳng hạn giống như là những cái electron và proton đó các bạn, người ta đang cố tìm một cái loại hạt, người ta đặt ra cái giả thuyết là có thể có một cái hạt nhỏ hơn nữa mà với một điều kiện nào đó thì các hạt đó sẽ tạo ra thành proton, một điều kiện nào đó thì các hạt đó sẽ tạo ra thành các electron đó. Như vậy là tìm tới một cái mức nền tảng hơn nữa về cái vật lý lượng tử đó, thì người ta lại càng giải thích được những cái sâu hơn, những cái xa xôi hơn. Thì có rất là nhiều những cái sự trùng hợp ở trong tự nhiên, bởi vậy người ta mới gọi là quy luật, tìm ra cái quy luật của vũ trụ ha. Đại thừa và tiểu thừa. À ok. Vivosa chia sẻ Đức Thích Ca chưa nói bao giờ nói như thế. Tiến Đạt chia sẻ tiểu thừa là Phật giáo nguyên thủy, xưa ghi chép Đức Phật sao thì nay vậy. Đại thừa là áp dụng nhiều kiến thức, nhiều pháp môn khác nhau, Trung Quốc thì thêm các tư tưởng lão giáo. Tương tự như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Việt Nam cũng có cách tu khác dựa trên một cái cốt đó. Nói chung là nó cũng biến tấu nhiều lắm các bạn ơi, nói về vấn đề niềm tin thì nó nhiều lắm. Thì nó tin là tôi tin A, anh tin B, giống như là đạo Chúa các bạn, tin là Đức Mẹ đồng trinh hay là không đồng trinh thì cũng tạo ra hai giáo phái khác nhau rồi, đơn giản vậy thôi. Bởi vậy cái đó cũng là một cái lý do mà tại sao mình thích khoa học đó các bạn. Khoa học A là A, B là B ha. Nếu mà chứng minh được A sai thì tôi tin vào B. Nếu chứng minh B sai thì tôi sẽ tìm ra cái nguyên lý mới, cái C, để chừng nào nó là chân lý, nó không có sai nữa thì tôi mới áp dụng nó vào tất tần tật mọi thứ mà tôi làm. Tôi mới biết nó là chân lý để tôi dành cả cuộc đời để tôi theo đuổi nó ha. Tôi cống hiến cho nó. Còn mấy cái thuộc về niềm tin thì mình cứ nghĩ những người mà theo đuổi một cái niềm tin vậy đó các bạn, mình cứ sợ là không biết họ có bao giờ họ sợ là như tôi tin này, tin cả đời tôi làm này, cuối cùng niềm tin đó sai rồi sẽ như thế nào không? Tại vì đó đơn giản niềm tin thôi, nó đâu có được chứng minh là đúng hay sai đâu. Thì mình rất là sợ cái việc đó ha. Quốc Thịnh chia sẻ về Ad nghĩ sao về những học giả của thần học nói về Đức Phật A Di Đà, vì mọi tôn giáo đều có người đứng đầu, có nơi gọi là minh chủ hoặc là minh giáo, không cho rằng trên đời tồn tại một người hoàn hảo đến thế. Nếu mà không cho rằng trên đời tồn tại một người hoàn hảo đến thế thì mình tin, hoàn toàn tin ha. Nói một cái ví dụ thôi các bạn, một cái ví dụ về đời thật. Ở Triều Tiên hôm bữa mình coi những cái video về những cái gọi là người tị nạn ở Triều Tiên, là những người trốn thoát khỏi đất nước Triều Tiên á, thì họ nói á, ở ở Triều Tiên á, họ tạo ra một cái thể chế chính trị giống như là một cái tôn giáo gì đó đó. Ở đó là họ coi những cái người đứng đầu đất nước như là Kim Jong Un, Jong In rồi Jong Il á, giống như là những vị thần toàn năng, toàn quyền, toàn trị, gọi là được tạo ra từ bầu trời rớt xuống này vân vân vân á, y chang là những vị thần đó các bạn. Và cái lời họ nói là chân lý, những gì họ làm là cao đẹp, tất cả những gì họ nói là hoàn hảo, là tuyệt vời, họ không có một cái lỗi lầm gì cả. Và nếu như các bạn là người Triều Tiên thì các bạn sẽ gọi là tôn thờ họ giống như vậy, nghĩ họ giống như vậy. Nhưng nếu các bạn là người ngoại quốc, các bạn nhìn vào thì thấy là Kim Jong Un là một cái ông mập mạp, một cái ông mập mạp gọi là trắng trẻo xinh xinh, giỏi không thì chưa biết, nhưng mà nhìn cũng khá bình thường ha, thì cũng có thể đánh giá là một người bình thường thôi. Nhưng mà đối với những người trong quốc gia đó thì họ có thể coi như một vị thánh toàn năng toàn quyền. Thì đó mình nghĩ nó có một cái sự tương đồng ở trong tôn giáo, và đó là cái cách mà họ tuyên truyền, không chỉ trong tôn giáo mà còn rất nhiều những cái khác ha. Có nghĩa là phải xây dựng một cái hình tượng như nó cao đẹp, nó phải sao sao thì người ta mới hấp dẫn chứ trời. Tự nhiên kêu theo gọi, đi gọi vốn mà thấy người này cũng như mình thôi, mình tự làm luôn, mình cho vốn người ta chi, đúng không? Đó là gọi là marketing đó các bạn. Phải đánh bóng tên tuổi lên, phải này phải nọ. Thì mình nghĩ trên đời cũng không có ai hoàn hảo, toàn toàn năng toàn quyền cả. Chỉ là người ta muốn muốn có người theo thì người ta phải tạo ra một cái hình tượng như vậy. Hoặc là những cái người đời sau họ phải marketing lên, họ phải hồi xưa là người này là như vậy nè, đi trên nước hay là vân vân, cứu người người chết thành người sống vân vân, thì trò hơn người ta mới ảo diệu vậy để tôi theo. Chứ tự nhiên nói ở này người bình thường cũng ngồi không xơi nước rồi tự nhiên vân vân vân thì có ai đâu mà theo, đúng không? Tiến Đạt tự nhiên thành người theo dõi thâm niên hả? Đó, vẫn thấy người theo dõi thâm niên mà. Anh Tuấn chia sẻ, trong Phật giáo là giải thích thế giới quan và nhân sinh quan theo khía cạnh huyền học và tâm linh, chứ không theo khía cạnh khoa học thuần túy. Khoa học giải thích hiện tượng và chú trọng về bằng chứng. Đức Phật là bậc toàn tri, toàn giác, khác với khái niệm về Thượng Đế, nghĩa là Ngài là bậc toàn năng. Nhiều người sẽ bị nhầm lẫn về vấn đề này. Mạng Đà La chính là vũ trụ quan ở trong Phật giáo. À, ok anh Tuấn ơi. Vấn đề này thì rất là khó ha, rất là khó nói. Ai tin sao thì tin vậy thôi. Vì thật sự nói thì cũng chưa chứng minh được, thì cũng không có nói là sai được. Như mình đã nói rất là nhiều rồi. Này là về vấn đề niềm tin. Ai tin thì tin thôi. Không có cãi lại được ha. Như Lực chia sẻ, nghe Ô Sô nói về Đức Phật là siêu hay. Ổng chuyên cà khịa mọi tôn giáo và các đệ tử môn đồ của Phật và Chúa. Ông tổ sự lưng lẹo. Ok Như Lực ơi, Ô Sô rất là nổi tiếng ha. Mọi người có thể lên YouTube sạch Ô Sô. Tân chia sẻ, em nhớ cái vụ giọng hít khí heli vô, giọng nó éo éo mắc cười lắm. Cái đó rẻ không độc, trong bong bóng hay được bơm cái đó lắm. À, do cái đó là nó nhẹ hơn không khí nên hít vô thì nó sẽ nói giọng cao hơn. Còn nếu như mà các bạn hít những cái khí mà nặng hơn không khí vô thì nó sẽ có giọng trầm hơn. Phát Đạt kêu khóa học là tạm thời thôi. Trời ok, 10 giờ rồi, nói chuyện quá trời dâu luôn. Chắc thêm comment cái nữa thôi đi ngủ nha. Hơi bị trễ rồi đó, để cho mọi người nghỉ ngơi. Quốc Thịnh chia sẻ, cái nền tảng vật lý điện tử của Ed vừa nói, như hạt electron hay proton, thêm nghĩ nếu tạo ra những nguyên liệu như vậy, biết đâu chúng ta chạm ngưỡng vận tốc ánh sáng, và đặc biệt lúc đó cái gọi là phản hạt hay gọi là phản vật chất nó còn tồn tại với cái mác là đắt nhất thế giới chăng? Ok Quốc Thịnh ơi, trường hợp này đặt giả thuyết chúng ta tạo được cái đó thì còn nói gì nữa ha. Như chúng ta hay nói là nếu mà đi với vận tốc hơn ánh sáng thì đi ngược thời gian, thì nếu mà đi được hơn vận tốc ánh sáng được rồi thì chúng ta đã phát hiện ra được cái chân lý gì rồi ha. Còn cái ví dụ của Quốc Thịnh nói về electron và proton thành nguyên liệu thì mình chưa hiểu lắm, tại vì mọi nguyên liệu thì cũng từ proton với electron mà ra cả mà. Trần Hậu chia sẻ, ở xóm em đa phần đều theo đạo Phật, khi mình làm một cái gì đó thành công thông qua nghiên cứu và thử nghiệm nhiều lần thì mấy bà hàng xóm cứ khăng khăng là Phật độ. Độ ta không độ người. Thịnh Nguyên hỏi, theo anh nghĩ thì vũ trụ từ đâu mà ra? Vũ trụ từ Big Bang mà ra, theo mình nghĩ như vậy thôi. Còn mà ai tạo ra vũ trụ thì nhiều người nói là xưa thì chưa biết là trái đất từ đâu mà ra, thế là người ta Chúa đã tạo ra trái đất từ gì đó, từ đất sét hả? À không, đất sét là nặng ra con người. Gọi là Chúa toàn năng, các bạn muốn tạo ra cái gì thì tạo, muốn nghĩ ra cái gì cái đó nó thành sự thật ha. Đẻ ra là vạn vật gì đó, nghĩ ra một cái là thành sự thật. Xong rồi cái này là có một cái số bộ phim mà châm biếm ở trên Netflix các bạn, hôm bữa mình coi rất là hay. Tạo ra con người xong rồi tạo ra những cái dịch bệnh cho người chết vui vui á, thì cái bộ phim châm biếm nó rất là mắc cười. Có nghĩa là giống như là toàn bộ con người á, giống như là một cái bàn cờ ở trên bàn nè, công chúa ngồi chơi đọc báo, cái lâu lâu thấy hội chán quá lấy quạt quạt chơi đó, cho nó thành bảo chơi đó, giải trí mà đâu có chuyện gì làm đâu. Thế là hoặc là thấy người khỏe quá cái là tạo ra dịch bệnh thả vô chơi coi sao, à, thả vô cái coi còn sống không, còn sống thì sao chết thì sao, nó giống như một trò giải trí các bạn. Thì cái này là một cái bộ phim ở trên Netflix coi cũng cũng thấy rất hay mà. Các bạn thì nghĩ sao? Thì coi như là khi mà hồi xưa á, chúng ta chưa biết về vũ trụ á, thì gọi là trái đất từ đâu mà ra, từ một cái đấng tối cao nào đó tạo ra, xong rồi khi mà biết về trái đất rồi thì coi như là vũ trụ từ đâu mà ra, thì cũng từ một cái đấng tối cao nào đó tạo ra. Chuyện này mình cũng không biết, ông biết như thế nào ha. Đối với mình thì mình nghĩ là vũ trụ này thì từ vụ nổ Big Bang mà ra, còn cái trước cái vụ nổ Big Bang, những vật chất đó từ đâu mà ra, hay là cái gì tạo ra vụ nổ Big Bang á, thì mình chưa biết, mình nghĩ là cũng chưa cần biết, tại vì cũng không không để làm gì. Đúng không? Ít ra thì vụ nổ Big Bang cũng tìm ra bằng chứng, còn cái trước có vụ nổ Big Bang thì chưa tìm ra được bằng chứng nào chỉ ra, thì chúng ta cũng không cần phải gán ghép là có một cái thế lực thần thánh nào đó tạo ra cái vũ trụ này. Tại sao chúng ta phải cần cái việc đó? Đâu cần đâu. Đúng không? Tiến Đạt chia sẻ Big Bang là vật chất trong vũ trụ đã có sẵn, mình nghĩ như vậy. Đó. Giống như là truyện Marvel á bạn, vũ trụ mà chúng ta đang sống là vũ trụ thứ 8, vũ trụ trong truyện Marvel là thứ 6. Đó, có nghĩa là vũ trụ nó cứ nở ra, xong rồi tới giới hạn nó lại co lại. Nó co lại tới cỡ rồi nó lại nổ ra, xong rồi nó co lại, nó nổ ra, nó co lại, nó tạo ra nhiều cái vũ trụ khác nhau. Thì cũng có nhiều cái học thuyết khoa học nó cũng là như vậy, vũ trụ là cứ nở ra rồi co lại, nở ra co lại, giống như là những cái sự hình thành, sự nổ vỡ của những cái ngôi sao và sự hình thành của những cái hố đen cũng giống giống vậy á, những cái vụ nổ siêu thân tinh này nọ. Nam Quốc chia sẻ anh nghĩ vũ trụ này có giới hạn không hay vẫn đang giãn nở? Theo mình biết thì vẫn đang giãn nở nha. Tân hỏi phim tên gì mình quên mất tiêu rồi Tân ơi. Coi nhiều phim quá, trong cái dịch coi quá trời phim luôn các bạn ơi. Coi muốn hết Netflix luôn, giờ không biết coi gì luôn á. Mình coi hết rồi, tới phải coi tới phim Hàn Quốc luôn, coi cái bộ phim Hàn Quốc nào mà hay cũng phải xách ra coi cho hết luôn. À, hết biết coi gì luôn rồi đó. Long hỏi có vũ trụ song song không? Cái này là giống câu hỏi về đa vũ trụ á. Thì có thể không ha. Mình thì mình không nghĩ là có, tại vì chưa có bằng chứng nào cả. Nhưng mà việc mình nghĩ thì nó không liên quan. Duy Nguyễn chia sẻ là theo em trước vụ nổ Big Bang là một vụ vũ trụ khác. Đó. Ok, thôi. Chúng ta tạm dừng tại đây nha, để mọi người nghỉ ngơi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối nha. 7 giờ rưỡi tối. Rất cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye họ và tên nha.